Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liên tục 100 vạn năm. Mà bây giờ, đại thế gần như đã đi qua nhỏ một nửa thời gian. Mà tại cái này nhỏ một nửa thời gian bên trong sinh ra đồng thời quật khởi, chính là thế hệ trẻ tuổi cường giả, chịu đại thế khí vận mà sinh. Mà đại thế phía trước quật khởi cường giả đều nhộn nhịp bị phân loại là thế hệ trước cường giả, bọn họ không nhận đại thế khí vận chiếu cố, căn bản không có bước lên đế lộ tư cách. Càng không có tranh đoạt đạo quả tư cách. Chương 4575, con đường vô địch thần dị bí cảnh 75. Bọn gia hỏa này, đến cùng là địa phương nào xuất hiện? Cố Thanh cũng là sắc mặt xanh xám nói. Tại cái này bí cảnh bên trong, thế nhưng là có rất nhiều thế lực xuất thân thiên kiêu. Những người này như vậy cuồng vọng, những cái kia thiên kiêu thế lực phía sau cộng lại một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ. Lần này, chỉ sợ là những lão già kia ý tứ, thái cổ tiên giới mảnh vỡ, vẫn là thiên đạo ban cho, giá trị không cần nói cũng biết. Bọn họ muốn đem cái này bí cảnh chiếm làm của riêng, mà mấy tên này chỉ là tiên phong mà thôi. Cố Thanh là đứng tại tinh hà hoàn vũ cơ bản cách cục bên trên đối đãi sự tình. Mà Diệp Lâm thì là đứng tại tự thân lợi ích phương diện đối đãi sự tình. Cái này bí cảnh, những lão gia hỏa này muốn nuốt một mình. Vậy tại sao bí cảnh mới vừa hạ xuống bọn gia hỏa này không động thủ đâu? Vậy dĩ nhiên là bảo mệnh a. Bí cảnh chính là thiên đạo ban cho, thiên đạo ý tứ rất rõ ràng, chính là đưa cho thiên kiêu, gia tốc thiên kiêu trưởng thành, để đại thế triệt để. Những lão gia hỏa này tự nhiên sẽ không lựa chọn tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên động thủ. Thiên đạo mới vừa ban thưởng bí cảnh, sau một khắc ngươi liền chiếm làm của riêng, đây không phải là tinh khiết đánh thiên đạo mặt sao? Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, người nào hy vọng nhất thế hệ trẻ tuổi trưởng thành, vậy dĩ nhiên là thiên đạo. Thiên đạo phổ biến đại thế, mục đích chính là để toàn bộ tinh hà hoàn vũ rơi vào tuần hoàn bên trong. Tinh hà hoàn vũ sinh ra sinh linh, tự nhiên là tiêu hao thiên đạo bản nguyên, mà cường giả vẫn lạc, một thân thực lực tinh khí phản hồi thiên địa. Tu bổ thiên đạo bản nguyên, vốn là một cái tốt đẹp tuần hoàn, mà bây giờ, tất cả cũng thay đổi. Tu sĩ thọ nguyên rất dài, bọn họ chỉ biết là cướp đoạt, không biết phản hồi thiên địa, dẫn đến thiên đạo bản nguyên chỉ tiêu mà không kiếm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ cũng dần dần xuống dốc không phanh. Lúc này, đại thế liền đi ra. Gia tốc thế hệ trẻ tuổi cường giả trưởng thành, làm cho cả tinh hà hoàn vũ rơi vào không có tận cùng chém giết bên trong, theo thời gian trôi qua. Lúc đang chém giết ở giữa càng dài, vẫn là cường giả càng nhiều. Thiên đạo bản nguyên cũng liền bắt đầu liên tục không ngừng trở về. Dù sao thiên đạo bản nguyên chỉ tiêu mà không kiếm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất. Mà cái này đại thế bên trong, thu thập thiên đạo bản nguyên càng nhiều, cuối cùng tạo thành đạo quả cũng càng nhiều, lại thuận tay thúc đẩy sinh trưởng mấy cái đại la siêu thoát. Dù sao muốn con ngựa làm việc, phải cho con ngựa ăn cỏ a. Mà bây giờ, cái này sự thái càng thêm cấp bách, thế hệ trước trong tay cường giả cầm tài nguyên là rộng lược, mà thế hệ trẻ tuổi trưởng thành khó khăn. Cho dù thiên đạo hao phí đại lượng thiên đạo bản nguyên thúc đẩy sinh trưởng thế hệ trẻ tuổi cường giả trưởng thành, cũng dần dần bắt đầu lộ ra bất lực. Bởi vì những này thế hệ trước cường giả lẫn nhau liên hợp lại có thể điều khiển đại thế. Dù sao bọn họ sống tuế nguyệt rất dài, góp nhặt nội tình đã không cách nào dùng chữ số đánh giá. Bọn họ nếu là nghĩ, toàn bộ đại thế đều phải đi theo bọn họ đi. Mà thiên đạo lại không thể đích thân hạ tràng, dù sao nó là quy tắc, nó đích thân hạ tràng, ý nghĩa liền thay đổi. Cho nên, đây cũng là vì cái gì trong lịch sử, tinh hà hoàn vũ tu hành hoàn cảnh càng thêm chật vật mấu chốt. Thế hệ trẻ tuổi tốc độ phát triển, là thiên đạo quan tâm nhất địa phương. Mà giờ khắc này, những lão gia hỏa này hiển nhiên lại ra tới quấy rối. Chết tiệt, chiếm làm của riêng. Đây là không có đem ta để vào mắt a. Cố Thanh sắc mặt xanh xám ngữ khí lạnh như băng nói. Nàng cùng những người kia đại biểu chính là khu vực thứ ba cao cấp nhất vài tòa thế lực, bọn họ nếu là liên thủ, toàn bộ khu vực thứ ba ai dám ngăn. A, có lẽ người thế lực phía sau cũng là trong đó một vòng cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn thoáng qua Cố Thanh, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Chương 4576, con đường vô địch thần dị bí cảnh 76. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Cố Thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Người làm điều khiển đại thế. Bọn gia hỏa này đều có thể chi phối thiên đạo rồi sao? thiên đạo chí cao vô thượng. Một khi thiên đạo chí cao vô thượng quy luật bị đánh vỡ, nàng cũng không dám tưởng tượng Tinh Hà Hoàn Vũ lại biến thành cái dạng gì. Bọn gia hỏa này vô luận lại thế nào mạnh, cũng còn bó tay bó chân, cũng là bởi vì đỉnh đầu bọn họ còn có một cái thiên đạo. Nếu là ngay cả thiên đạo đều quản không được bọn hắn, cái kia chúng sinh tương lai. Đi con đường nào? Ta nhất định muốn đứng ở chỗ này nhìn xem bọn gia hỏa này hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Cố Thanh một trong mặt căm hận nói. Mà Diệp Lâm thì tự mình hành tẩu tại cái này bí cảnh bên trong. Mà giờ khắc này, toàn bộ bí cảnh bên trong nổi lên từng đạo lưu quang, vô số lưu quang mục tiêu đều là bí cảnh xuất khẩu, đây đều là tán tu thiên kiêu, bọn họ nhộn nhịp lựa chọn rời đi. Có khả năng tu luyện tới như thế cảnh giới tán tu tự nhiên là sẽ tránh né tai họa, nhìn thấy sự tình không đúng lập tức chạy trốn, căn bản không mang một tia do dự, xoay người chạy. Mà ở trong đó, còn có một bộ phận thiên kiêu tự nhiên là lựa chọn quan sát, phía sau bọn họ đều là có bối cảnh, bọn họ cũng không tin tưởng bọn gia hỏa này quả thật dám đối với bọn họ giết không tha. Có như thế phấn khích, vậy cũng là đại năng chi tử, nhân gia thân sinh nhi tử. Tu vi càng mạnh, sinh ra dòng dõi càng khó khăn. Ta có thể đi đến mức hiện nay, dựa vào là cái gì? Dựa vào là cha ta, mà không phải tông môn. Ta cũng không tin cha ta thật sự có thể không quản ta. Nửa canh giờ nhìn như dài đằng đẵng, kỳ thực rất ngắn, trong chớp mắt liền trôi qua. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm bọn họ lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Cùng nhau muốn nhìn một chút những người này làm cái quỷ gì. Ta vừa rồi cho sư phụ ta truyền tin. Mọi người bên trong, Tam Táng chậm rãi mở miệng nói. Sư phụ ta có ý tứ là, có thể giết liền giết. Nói xong, Tam Táng lộ ra hai hàm răng trắng. Mà mấy người khác nhìn xem Tam Táng như thế một bộ dáng lập tức hiểu ý cười một tiếng. Tam Táng vị sư phụ kia thế nhưng là nổi tiếng sát thần, tại toàn bộ khu vực thứ ba bên trong, có thể làm gì được vị kia, rất rất ít. Mà còn vị kia có thể là có tiếng tính tình không tốt. Cha ta đế cũng đã nói, việc này hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, nên làm như thế nào liền làm thế nào. Cũng tỉ như, ta hiện tại liền có thể cầm ngọc tỷ truyền quốc triệu tập ta thiên thánh đế triều cường giả trước đến. Từ Phong cũng là lộ ra hai hàm răng trắng cười nhạt nói. Hiện tại cha hắn đã bước vào kim tiên tầng 9 cảnh giới, mượn nhờ quốc vận, cho dù đối mặt nửa bước thái ất kim tiên đều có thể đứng ở tiên thiên thế bất bại. Mà quyền lợi của hắn, đã sớm giao đến trong tay của hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không cả ngày cầm ngọc tỷ truyền quốc khắp nơi nện người. Yên tâm đi, bọn gia hỏa này chỉ là Tinh Hà Hoàn Vũ một số lão già người phát ngôn mà thôi, không đáng sợ. Trương Vũ Sinh thản nhiên nói, sắc mặt của hắn bình tĩnh vô cùng, căn bản nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nhưng mà lúc này, mọi người liền cảm giác được một cỗ ngập trời áp lực hướng bên này mà đến. Theo mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, đang đứng ba đạo thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Các ngươi vì sao không đi? Ba người bên trong, đứng tại trung tâm nhất lão giả ngữ khí điềm nhiên nói. Từ khi bọn họ thả ra lời nói về sau, rất nhiều tiểu gia hỏa đều rất thức thời rời đi nơi đây. Mà bọn gia hỏa này không những không rời đi, ngược lại còn đứng ở chỗ này điềm nhiên như không có việc gì cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Dạng này coi như xong, bọn gia hỏa này vậy mà còn dám tụ tập. Thật không có đem bọn họ để vào mắt a. Đây là thiên đạo ban cho bí cảnh, chúng ta thăm dò bí cảnh, vì sao muốn rời đi? Chương 4577, con đường vô địch thần dị bí cảnh 77. A. Xem ra các ngươi là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nghe đến Trương Vũ Sinh lời nói, ba người kia sắc mặt khó coi. Gia phụ Triệu Dài Tông, ngươi dám đụng đến ta. Trương Vũ Sinh híp mắt thản nhiên nói. Triệu Dài Tông, khu vực thứ ba Bách Chiến Thánh Điện đương đại điện chủ, kim tiên tầng 9 cường giả đỉnh cao, cho dù tại Trung ương tinh vực đều là tuyệt đối đại nhân vật. Gia phụ từ như nứt ra. Từ Phong nhếch miệng cười nói. Thiên Thánh Đế Triều Đế Tôn. Từ vào mạnh, kim tiên tầng 9 đứng đầu đại năng, toàn bộ khu vực thứ ba có khả năng tới địch nổi cường giả một cái tay đều có thể đếm được. Gia sư huyết hải sát thần, Tam Táng mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Huyết hải sát thần, mấy chục triệu năm trước vị kia tuyệt thế sát thần, lấy kim tiên tầng 7 thực lực liều chết chém giết một tôn kim tiên tầng 9 đứng đầu đại tu sĩ, một lần hành động dương danh toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Liền trung ương tinh vực các đại cường giả đều hơi có nghe thấy. Lúc trước là kim tiên tầng 7, bất quá bây giờ vị này sớm đã là kim tiên tầng 9 chí cường giả. Biển lớn thư viện viện trưởng duy nhất thân truyền. Vương Hiểu Vân híp mắt khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Biển lớn thư viện, toàn bộ khu vực thứ ba duy nhất một tòa nho đạo thư viện, thư viện bên trong tu sĩ chỉ tu luyện một thân hạo nhiên chính khí. Vị kia lão viện trưởng, thanh danh càng là vang vọng hoàn vũ, cho dù tại trung ương tinh vực bên trong, vị kia lão viện trưởng thanh danh cũng không nhỏ. Gia mẫu Cố Thanh Áo. Cố Thanh mở miệng nói ra. Cố Thanh Áo, âm luật tông đời trước thánh nữ, cái này một nhiệm kỳ tông chủ, kim tiên tầng 9 đại tu sĩ, một tay âm luật chi đạo để rất nhiều cường giả khó lòng phòng bị. Thậm chí những cái kiêu uy tín lâu năm kim tiên tầng 9 cường giả đều không muốn tới dây dưa. Nghe lấy cái này từng đạo âm thanh, phía trên ba đạo thân ảnh trầm mặc. Bọn họ biết trước mắt mấy người kia, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, mấy người kia vậy mà đâm chất thành một đống. Mấy người kia địa vị một cái so một cái lớn, phàm là có trong đó một cái trong tay bọn hắn ra chút chuyện, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều tuyệt đối không có bọn họ đất dung thân. Ba vị, các ngươi làm sao tranh đấu chúng ta không quản, thế nhưng cái này bí cảnh, các ngươi chớ nên nhúng tay. Các ngươi đều là người thông minh, bị người làm vũ khí sử dụng tư vị không dễ chịu, cho nên, khuyên các ngươi không muốn sai lầm. Cố Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Đa trọng bối cảnh áp chế dưới, ba người này cho dù là kim tiên tầng 6, giờ phút này đều liền một cái rắm cũng không dám thả. Đã như vậy, vậy chúng ta cáo từ. Cuối cùng nhìn phía dưới mọi người một cái, ba vị lão giả xoay người rời đi, hoàn toàn không mang mảy may do dự. Cố Thanh nói không sai, bọn họ là phụng mệnh mà đến, thế nhưng mấy tên này bối cảnh để bọn họ chùn bước, không thể trêu vào, thực sự là không thể trêu vào. Một khi đánh nhau, đánh thắng một con đường chết, đánh thua mặt mũi và mệnh đều không có. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm loại này vất vả mà chả được gì. Đi, thế nhưng sự tình xa xa không có kết thúc, cái này bí cảnh chúng ta cũng dự đoán không sai biệt lắm, thực tế không có cái gì chất béo, lần này, đi thôi. Trương Vũ Sinh nhìn trước mắt mấy người mở miệng nói. Cái này bí cảnh từ bọn họ đi vào đến bây giờ, đều không có tìm được một cái vật có giá trị. Hiện tại duy nhất có giá trị chính là quỷ dị linh. Thế nhưng quỷ dị linh vết tích khó tìm, cứ tiếp như thế sẽ chỉ một mực lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp rời đi nơi này, nắm chặt bế quan tu luyện đây. Cũng tốt, nơi này, ta cũng là ngốc đủ rồi. Từ Phong một mặt căm hận nói, từ đi vào đến bây giờ, hắn gần như thứ gì đều không có mò được. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Diệp Lâm cũng là mở miệng nói, hắn cũng ngốc đủ rồi, hắn không biết thiên đạo giáng lâm cái này bí cảnh có cái gì cấp độ càng sâu vận vị, thế nhưng cái kia đã đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến đi ra bế quan, tại sự giúp đỡ của thôn thiên ma quán thuận lợi bước vào kim tiên tầng 5. Chính mình thực lực mới là vị thứ nhất. Chương 4578, con đường vô địch rời đi bí cảnh. Đợi đến mấy người rời đi cái này bí cảnh về sau. Ngoại giới còn tại ngắm nhìn tuổi trẻ thiên kiêu nhộn nhịp rời đi. Liền mấy vị này đều bị đuổi ra ngoài, vậy cái này tiên giới bí cảnh liền triệt để không có hy vọng, tiếp tục ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Chư vị, lần sau gặp lại. Vương Hiểu Vân hướng về mấy người chắp tay, sau đó mang theo sau lưng thị nữ quay người rời đi. Ta cũng đi, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Từ Phong bọn họ cũng nhộn nhịp rời đi. Còn có thời gian 500 năm. 500 năm về sau, chính là truyền tống trận mở ra thời điểm, đến lúc đó bọn họ liền có thể tiến về khu vực thứ hai. Bước lên chân chính tìm đạo đường. Hoặc là chết, hoặc là đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Cố Thanh đứng tại chỗ. Ngươi lúc trước được đến bảo vật là luyện khí phương diện A. Ta âm luật tông thế nhưng là có một tôn nhất phẩm luyện khí tiên sư, có muốn hay không ta giúp ngươi dẫn tiến một cái. Cố Thanh chi nhãn vai diễn mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm nói khẽ. Mà Lý Tiêu Giao mấy người thì đứng ở đằng xa ôm cánh tay nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn xem Cố Thanh, mấy người hai mắt bên trong đều lộ ra một vẻ tiêu ý. Hai người này, có gian tình a, mà còn không phải bình thường gian tình. Bao Tiểu Thâu thì sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, hai người này, phát triển nhanh như vậy sao? Cái này, nghe đến Cố Thanh lời nói Diệp Lâm rơi vào do dự bên trong, không thể không thừa nhận, hắn động tâm. Hiện tại tài liệu có. Liền kém một tôn luyện khí sư. Thương đế huyết ẩm kiếm tăng lên lửa xém lông mày, mà 500 năm sau tiến nhập khu vực thứ hai, nhưng liền không có cái gì thời gian. Đến lúc đó muốn tìm một tôn cao giai luyện khí sư xuất thủ, muôn vàn khó khăn. Hơn nữa còn sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Mà bây giờ, cái này hình như là miễn phí. Một tôn cao giai luyện khí sư miễn phí xuất thủ, cái này để chính mình không thể không động tâm a. Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa mấy người, hắn cũng không thể đem mấy người kia vứt a. Ngươi đi đi, chúng ta muốn tiến đến bế quan, 500 năm về sau gặp lại. Đúng, chúng ta cần một cái vô cùng yên tĩnh bế quan hoàn cảnh, vẫn là chính các ngươi đi thôi. Đối với Diệp Lâm mời, Lý Tiêu Dao mấy người nhộn nhịp lắc đầu bày tỏ cự tuyệt. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tất nhiên bọn gia hỏa này không nghĩ, vậy liền không cần thiết tiếp tục cưỡng cầu. Vậy thì tốt, các ngươi đem Tâm Du mang lên, để tránh gặp phải nguy hiểm. Diệp Lâm nói xong, Tâm Du nhảy lên một cái, thân thể màu trắng liền trực tiếp ghé vào Lý Tiêu Dao trên bả vai. Tính danh Tâm Du, tu vi Kim Tiên 4 tầng, mệnh cách siêu thoát, chủng tộc trời sinh thần thánh, thân phận thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố. Tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người. Cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Tâm Du hiện nay thực lực chính là Kim Tiên 4 tầng, đủ để bảo vệ bọn gia hỏa này. Mà còn, nếu là gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, không phải còn có Lạc Dao thế này. Mà còn, lấy Tâm Du bảng đến xem, nếu là Tâm Du nghiêm túc, cho dù là mình muốn ngăn cản cũng là cực kỳ cật lực. 500 năm phía sau gặp lại. Nói xong, Lý Tiêu Dao liền mang mấy người biến mất tại hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong. Tại chỗ chỉ để lại Diệp Lâm một người. Đi thôi, nhất phẩm luyện khí tiên sư địa vị tôn sùng, ngày bình thường căn bản khó tìm vết tích, cho dù ngươi tìm tới, muốn mời xuất thủ đều cần tiêu phí cái giá không nhỏ. Thế nhưng hiện tại, ngươi gặp ta, mà ta Âm Luật Tông vừa vặn có một tôn nhất phẩm luyện khí tiên sư, hơn nữa còn có thể miễn phí vì ngươi xuất thủ một lần. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Cố Thanh câu chuyện xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái lấp lánh tỏa sáng màu vàng ngọc bài. Màu vàng ngọc bài mặt ngoài tản ra từng trận màu vàng ánh sáng nhạt, lập tức chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm trước người. Theo Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mắt màu vàng ngọc bài tách ra vạn trượng ánh sáng, nhưng ánh sáng này tại Cố Thanh chi nhãn phía trước tạo thành một cơn lốc xoáy. Đi thôi, vòng xoáy này về sau chính là ta Âm Luật Tông cương vực. Cố Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau chắp tay sau lưng đi vào vòng xoáy bên trong. Mà Diệp Lâm thì lắc lắc cổ tay, cùng ở sau lưng hắn. Trên người mình có nhân hoàng kiếm bằng thân, cho dù Cố Thanh muốn hại chính mình, Diệp Lâm đều có thể toàn thân trở ra. Vẫn là câu nói kia, đi ra bên ngoài, chung quy phải lưu lại thủ đoạn. Huống chi, Diệp Lâm là một cái người nào đều không tin người. Diệp Lâm vĩnh viễn sẽ không đem tính mạng của mình giao tại trong tay người khác. Tại cái này người ăn người thế giới, người vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Thông qua vòng xoáy về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một phương giống như nhân gian tiên cảnh nơi bình thường. Phía trước là một đầu thật dài cầu thang phần cuối thì là một tòa màu tuyết trắng cung điện bốn phía bị sương mù màu trắng bao khỏa, như ẩn như hiện. Mà tại phía trên cung điện kia thì có một đầu thật dài cầu vồng, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Cầu thang bốn phía thì có một cái trên người mặc đủ kiểu nhan sắc trường bào thanh niên nam nữ lui tới, vô cùng náo nhiệt. Bốn phía địa vực đều bị sương mù màu trắng bao trùm, sương mù màu trắng bên trong, Diệp Lâm có khả năng nhìn thấy từng đạo cung điện như ẩn như hiện, biết bao thần bí. Chương 4579, con đường vô địch âm luật tông. Tốt một bộ nhân gian tiên cảnh. Thấy thế, Diệp Lâm từ đáy lòng cảm khái nói. Đẹp a, chúng ta âm luật tông thế nhưng là toàn bộ khu vực thứ ba bên trong đẹp nhất địa phương. Đi thôi, đi theo ta. Cố Thanh Chi nhãn vai diễn hiện lên mỉm cười, một thân một mình chắp tay đi tại phía trước, Diệp Lâm thì cùng ở sau lưng hắn. Một thân huyết bào Diệp Lâm quanh thân tản ra một tia nhàn nhạt cảm giác áp bách. Bái kiến thánh nữ, bái kiến thánh nữ. Thẳng đường đi tới, bốn phía đệ tử nhìn thấy Cố Thanh nhộn nhịp ôm quyền thi lễ. Ân. Cố Thanh sắc mặt giống như xương lạnh không có chút nào tình cảm, chỉ là tự mình nhàn nhạt gật đầu. Ở trước mặt người ngoài, nàng một mực là như thế một bộ dáng. Thế nhân đều xưng nàng là vạn năm băng sơn. Đợi đến Cố Thanh cùng Diệp Lâm rời xa về sau, mấy cái đệ tử nhộn nhịp tập hợp một chỗ. Tê, ta giọt cái ai ra, đây là thánh nữ lần thứ nhất mang nam nhân đến ta âm luật tông A, tên kia đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể để thánh nữ đích thân dẫn đường. Đích thân dẫn đường, ngươi nói sai đi, tên kia đến cùng là lai lịch gì, có thể làm cho thánh nữ đem hắn đưa đến âm luật tông. Ta dựa vào, cái này không phải là thánh nữ đạo lữ A. Lần này đến ta âm luật tông, chẳng lẽ là đến cầu thân? Cầu hôn. Cầu hôn vậy cũng phải muốn có trưởng bối mới được a, chẳng lẽ người này là cái tán tu? T, có chút đạo lý, bất quá tán tu vậy liền không được, thánh nữ chính là ta âm luật tông thánh nữ, ta âm luật tông cho dù tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trên đều có tên tuổi, ta tông thánh nữ càng là chí cao vô thượng, làm sao có thể gả cho một cái tán tu? Lần này, sợ rằng muốn vàng. Ta cũng cảm giác, bất quá thánh nữ tiến về phương hướng hình như là tông chủ đại điện a. Đi đi đi. Đi lên xem một chút, lần này có trò hay để nhìn. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử nhộn nhịp tiến về tông chủ đại điện. Thánh nữ mang nam nhân xa lạ về tông môn thông tin rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ âm luật tông, vô số đệ tử nhộn nhịp ném xuống trong tay sự tình hướng về tông chủ đại điện tiến đến. Cho dù là tại bế quan đệ tử đều không chút do dự phá quan mà ra. Tu luyện lúc nào đều có thể tu, thế nhưng xem náo nhiệt liền lần này a. Kia tuyệt đối không thể bỏ qua. Vương, Vương ca, việc lớn không tốt Vương ca, trời sập. Thánh nữ mang nam nhân trở về, nghe truyền ngôn nói, thánh nữ hình như mang thai, hiện tại chính mang theo cái kia dã nam nhân tới cửa cầu hôn. Một cái vô cùng to lớn bên trong đại điện, một vị thanh niên mặc áo bào trắng gập ghềnh chạy vào đại điện bên trong lớn tiếng nói. Thanh âm kia muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm, người không biết còn tưởng rằng mẫu thân của hắn qua đời giống như. Mà bên trong đại điện, một vị thanh niên áo trắng mặt không hề cảm xúc bàn ngồi tại nguyên chỗ, ở trước mặt của hắn thì để đó một chén trà nóng. Vương ca, Vương ca, ta đã biết. Thanh niên áo trắng sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói, âm thanh không chứa mảy may tình cảm. Mà hắn thì từ đầu đến cuối đều nhìn trước mắt chén trà, cùng với chén trà bên trong trà nóng. Vương ca, ngươi chẳng lẽ không nóng nảy sao? Hiện tại thánh nữ đều tiến đến bước thoái vị, ngươi nếu là lại không đi. Thánh nữ sợ rằng đều phải gả ra ngoài. Nhìn xem như thế bình tĩnh Vương ca, thanh niên trợn tròn mắt. Cái này Vương ca cùng thánh nữ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, đã sớm đem thánh nữ coi là vật riêng tư, bây giờ thánh nữ mang theo dã nam nhân trở về, còn mang dã nam nhân hài tử, cái này Vương ca làm sao từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Cái này không có đạo lý a. Một lát sau, tâm tình của hắn cũng bình phục lại. Vương ca cũng không có gấp gáp, chính mình gấp cái gì? Vừa rồi mình quả thật là hoàng thượng không gấp thái giám cuống lên. Chương 4580, con đường vô địch ngươi là có ý gì? Vương ca, ngươi quả thật không nóng nảy. Nhìn xem chính mình Vương ca cùng một người không có chuyện gì một dạng, bên cạnh thanh niên vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Xanh một trong thẳng là muội muội ta, nàng nếu là vui vẻ, tìm tới quy túc, ta có lẽ thành toàn nàng. Mà ngươi lần này như vậy quang minh chính đại cùng với vội vã đến tìm ta, ta rất hoài nghi ngươi sơ tâm đến cùng là cái gì. Thanh niên áo trắng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch nhìn trước mắt thanh niên, hai mắt thì hiện lên một tia lệ khí. Vương ca, ta đây không phải là thay ngươi gấp sao? Thanh niên lắc lắc tay cười đùa nói. Hy vọng như vậy. Thanh niên áo trắng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng lại nhắm mắt lại. Bên kia, Diệp Lâm thì tại Cố Thanh dẫn đầu xuống đi tới một tòa đại điện bên trong. Vừa bước vào cái này bên trong đại điện, Diệp Lâm liền nghe đến một cỗ mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này hoàn toàn không xông vào mũi, ngược lại càng nghe càng dễ chịu, cho chính mình một loại toàn thân dễ chịu cảm giác. Đại điện rất trống trải, bốn phía thì không có gì đặc biệt công trình kiến trúc. Muốn nói đặc biệt nhất, chính là trước đại điện phương một chiếc giường ngọc. Giường ngọc bốn phía bị lụa mỏng màu trắng bao phủ, lụa mỏng bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vị nữ tử nằm ở trong đó. Nương, ta trở về. Bên cạnh Cố Thanh một trong sửa phía trước lạnh lùng, nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía trước giường ngọc đi đến. Ngươi nhà đầu này, ngày bình thường nương làm sao nói với ngươi đều vô dụng, làm sao lần này khai khiếu. Giường ngọc bên trong truyền ra một trận lười biếng âm thanh, lười biếng bên trong mang theo một tia yêu thương. Sau một khắc, giường ngọc xung quanh lụa trắng chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy cái kia giường ngọc bên trên nằm một vị nữ tử. Nữ tử trên người mặc váy trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như trong tranh đi ra tiên nữ đồng dạng. Bạc sợi tóc màu trắng tùy ý choàng tại trắng tinh như ngọc trên vai thơm, một đôi chân dài tại váy trắng phía dưới như ẩn như hiện. Nhất là nữ tử này quanh thân tản ra cái kia một tia tràn đầy mị hoặc khí tức, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Nàng liền yên tĩnh nằm ở nơi đó, liền tràn đầy vô tận ma quỷ ý. Mà Diệp Lâm thì hướng về cái kia một thân ảnh chắp tay một cái. Giờ khắc này, nữ tử này thân phận đã không cần nhiều lời. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối. Trước mắt chính là Cố Thanh mẫu thân, Âm Luật Tông đương đại tông chủ, Kim Tiên tầng 9 đứng đầu đại tu sĩ. Tại loại này đại tu sĩ trước mặt, nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Một đạo khiến người xương tê dại âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Làm sao, vị này liền là chính ngươi tìm đạo lữ. Nhìn tướng mạo thật anh tuấn, tu vi cũng không tệ lắm, thiên tư cũng còn có thể. Cũng không biết nhân phẩm thế nào. Diệp Lâm đứng tại phía dưới một cử động nhỏ cũng không dám, tại cảm giác của hắn bên trong, một đạo khủng bố đến cực điểm thần niệm bao phủ toàn thân của hắn. Giờ khắc này, hắn toàn bộ đều bị xem thấu. Tại cái này khủng bố thần niệm phía dưới, hắn cảm giác chính mình có vẻ như không có một chút xíu bí mật có thể nói. Nương, ngươi nói nhăng gì đấy? Vị này chính là ta lần này mới kết giao bằng hữu mà thôi. Vừa vặn hắn cần rèn luyện vũ khí, ta đây không phải là nghĩ đến trung lão rồi sao? Cho nên mới đem hắn đưa đến nơi này. Đối mặt mẫu thân mình trêu chọc, Cố Thanh lời nói khí trách cứ. Tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia trực tiếp dẫn hắn đi tìm trung lão không phải tốt sao? Vì sao còn mang đến gặp mặt mẫu thân đâu? Ngươi là mẫu thân nhìn xem lớn lên, ngươi hồ lô bên trong muốn làm cái gì, người khác không biết, mẫu thân còn không biết sao? Cố Thanh áo đôi mắt đẹp liếc qua Cố Thanh thản nhiên nói. Ánh mắt kia tựa như đang nói, ngươi ở trước mặt ta có thể có cái gì bí mật? Chương 4581, con đường vô địch xấu hổ. Tốt, nương cũng không nói, nương cũng không quan tâm. Mắt thấy Cố Thanh còn muốn phản bác, Cố Thanh áo khẽ cười một tiếng vẫy tay một cái, bốn phía lụa trắng lại xuất hiện lần nữa, đem toàn bộ giường ngọc bao phủ. Mà mắt thấy tất cả những thứ này Diệp Lâm chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ, muốn đi không phải, không đi cũng không được. Chỉ có thể kiên trì đứng tại chỗ. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm trung lão. Nhìn xem chính mình mẫu thân lại là như vậy một bộ trốn tránh dáng dấp, Cố Thanh trực tiếp hướng đi Diệp Lâm lớn tiếng nói. Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo Cố Thanh rời đi đại điện này. Vô căn vô bình, ngược lại là có chút ý tứ, lần trước tại Tinh Hà Hoàn Vũ xuất hiện loại này mệnh cách, còn là vị kia nhân tộc Thái Cổ Nhân Hoàng. Lần này, loại này mệnh cách lại xuất hiện tại nhân tộc bên trên, ách. Đợi đến đại điện triệt để không có người về sau, một đạo nhẹ thốt ra thì vang vọng toàn bộ đại điện. Mà đại điện bên ngoài, Cố Thanh đi ra đại điện về sau liền nhìn thấy vô cùng hùng vĩ một màn. chỉ thấy bốn phía cùng với trên bầu trời đứng lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh tại nhìn đến Cố Thanh về sau đều có chút không biết làm sao. Ngạch, ta là làm gì đến thì đến, à đúng, ta là bắt gà đến, ta gà đâu? Ngươi đừng chạy, ta nhìn thấy ngươi, đi ra. Vương huynh, nhà ngươi lão mẫu heo không phải mang thai sao? Hôm nay là không phải đến sinh nở thời gian, đi mau, cho heo đỡ đẻ sống ta cũng học qua, ta tới đỡ đẻ. Ha ha ha, tam trưởng lão, người ta lần trước đánh cờ ván cờ còn không có triệt để kết thúc, nếu không lần này nối liền. Người lão già này, đi, nối liền. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh đều đang làm bộ chính mình rất bận rộn bộ dáng nhộn nhịp rời đi, chỉ còn lại những cái kia không có mượn cớ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lộ ra xấu hổ đến cực điểm. Ba hơi bên trong, toàn bộ biến mất ở trước mặt ta, nếu không, phạt ngàn năm bổng lộc, giáng chức đi tội sao quan ngàn năm. Cố Thanh không chứa mảy may tình cảm âm thanh rơi xuống về sau, bốn phía thân ảnh nhộn nhịp hóa thành bầy chim tản đi, sau ba hơi thở, nguyên bản rậm rạp chằng chịt đứng đầy bóng người bốn phía giờ phút này một bóng người đều không nhìn thấy. Đi thôi, bọn họ có bộ dáng như vậy, người đừng nên trách. Cố Thanh giờ phút này nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ, ngữ khí tràn ngập một tia bất đắc dĩ. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn là một cái mục đích tính rất mạnh người, lần này đến chỉ là vì để chính mình thương đế huyết ẩm kiếm triệt để tấn thăng đến vô lượng khí tình trạng, cái khác tất cả, Diệp Lâm đều sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ cần mình mục đích không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nửa đường phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn cũng có thể tiếp thu. Đi theo Cố Thanh 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Cố Thanh chi tiện mang theo Diệp Lâm tiến vào một tòa thoạt nhìn tràn ngập một tia hương trà phủ đệ bên trong. Đi vào phủ đệ, liền nhìn thấy một tòa hòn non bộ đứng ở tại chỗ, mà tại cái kia hòn non bộ bốn phía thì vây quanh ba cái điểm sáng. Cái này ba cái điểm sáng chính là ba tòa chân thật ngôi sao, mà còn ngôi sao bên trong còn có sinh linh tồn tại. Diệp Lâm thần niệm nhất quét, cũng đã biết cái này ba tòa ngôi sao bên trong tình huống cụ thể. Cái này ba tòa ngôi sao bên trong cũng có vạn tộc tồn tại, hơn nữa còn có tu hành thể hệ tồn tại. Cái này đại lão khẩu vị chính là không giống. Vòng qua hòn non bộ về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy nơi xa một cái đặc thù trên ghế nằm một vị lão giả nằm trên ghế thảnh thơi, biết bao vui sướng. Trung gia gia, Cố Thanh đứng tại lão giả trước người lớn tiếng nói. Sau một khắc, lão giả từ từ mở mắt, hai mắt rơi vào Cố Thanh thân bên trên, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ái cha cha, nguyên lai là Tiểu Thanh a, ta Tiểu Thanh, là ngọn gió nào đem ta Tiểu Thanh thổi tới nơi này? Chương 4582, con đường vô địch quả thật có đạo lý. Trung gia gia, ta lần này đến, thế nhưng là muốn cầu cạnh ngươi. Cố Thanh nhìn xem lão giả trước mắt cười thần bí. Ồ, Tiểu Thanh đây là mang khách nhân tới a. Lúc này, lão giả kia mới nhìn hướng Diệp Lâm. Sau đó lông mày nhíu lại nhìn hướng Cố Thanh. Nam khách nhân, Tiểu Thanh đây là. Trung gia gia, cái này là bằng hữu ta, lần này chủ yếu là muốn mời ngươi xuất thủ, thay hắn rèn luyện một vật. Cố Thanh câu chuyện xong, cái này mới nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì đi lên phía trước hướng lão giả cung kính thi lễ. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối. Diệp Lâm ngữ khí cung kính nói. Ồ, Tiểu Hoa Nhi, người có cái gì muốn cầu cạnh lão phu? Nói nghe một chút, lão giả một mặt hòa ái nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì tự mình đem thương đế huyết ẩm kiếm cầm trong tay, sau đó lại đem cửu thánh vẫn thiết đem ra. Tiền bối. Vãn bối lần này chính là thỉnh cầu tiền bối đem thanh này thương đế huyết ẩm kiếm tấn thăng đến vô lượng khí cấp độ. Diệp Lâm nói xong, lão giả trước mắt mới chậm rãi ngồi dậy, hai tay tiếp nhận Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bắt đầu tử tế suy nghĩ. Ân, thương đế huyết ẩm kiếm, tên rất hay. Cái này phương pháp luyện khí, người cái này kiếm, hẳn không phải là thời kỳ này a. Nhìn mặt ngoài, đã rất cổ xưa. Lão phu hiện tại liền có thể đem thanh kiếm này tấn thăng đến vô lượng khí cấp độ, bất quá người Tiểu Hoa Nhi này lại cho lão phu lấy ra một khối cửu thánh vẫn thiết, lần này lão phu nếu là không chăm chú một lần, ngược lại rét lạnh Tiểu Thanh tâm. Cho ta đi, lão phu lần này liền xuất thủ một lần. Lão giả vui vẻ tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới thương đế huyết ẩm kiếm cửu thánh vẫn thiết. Liền tại nhận lấy thời điểm, lão giả nhìn xem Diệp Lâm trên cổ tay cái kia một chuỗi lắc tay vàng hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Xem như luyện khí sư, hơn nữa còn là cao giai luyện khí sư, đối với trong thiên hạ các loại đồ vật đều vô cùng mẫn cảm. Diệp Lâm trên cổ tay tay kia vòng tay xem xét liền lai lịch bất phàm, nhất là mặt ngoài tản ra cái kia một tia cổ lão tôn quý khí tức. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm về sau, lão giả cái này mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Cần tiêu phí thời gian 500 năm, vừa vặn 500 năm về sau truyền tống trận mở ra, các ngươi có khả năng đuổi kịp. Tốt, Tiểu Thanh, mang theo hắn đi xuống đi, ngươi biết quy củ của ta bận rộn, là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Lão giả nói xong, Cố Thanh một trong mặt cung kính gật đầu. Trung gia gia, cái kia chúng ta đi nha. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm cũng là lên tiếng nói cảm ơn. Lập tức liền đi theo Cố Thanh rời đi nơi đây. Ai, ta lão đầu tử này, già còn muốn lao lực, cái này Tiểu Thanh, không có việc gì sẽ không tới tìm lão đầu tử. Ai, ngoại giới, Cố Thanh chắp tay sau lưng đi tại phía trước nhất, Diệp Lâm thì cùng ở sau lưng hắn. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này luyện khí thế mà phải hao phí thời gian dài như thế, ròng rã 500 năm. Mà còn hắn chính mình hiện tại liền chính mình ở đâu cũng không biết. Xem ra cái này thời gian 500 năm, chỉ có thể ở lại chỗ này. Tiếp xuống thời gian 500 năm, ngươi liền muốn một mực ở chỗ này. Đi tại phía trước Cố Thanh đột nhiên mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì tự mình gật gật đầu. Đi thôi, cùng ta đi dạo một vòng. Cố Thanh chắp tay sau lưng nói khẽ, mà Diệp Lâm thì không có ý khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao còn có thời gian 500 năm, không kém điểm này. Huống chi, Cố Thanh giúp mình như thế năm nhất khó khăn, mình nếu là lại không thức thời, vậy coi như không có đạo lý. Cái kia chẳng phải thành điển hình kỹ nữ tử lập đền thờ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Chương 4583, con đường vô địch cuối cùng yên tĩnh. Thế nào, nơi này có đẹp hay không? Ta lúc nhỏ thế nhưng là thường xuyên sẽ đến nơi này chơi đùa. Cố Thanh chỉ về đằng trước vạn trượng hạp cốc quay người hướng về Diệp Lâm cười nói. Trước mắt thì là một đạo kéo dài hẻm núi hai bên dài từng đóa tản ra hào quang màu tím đóa hoa, các loại tia sáng lẫn nhau đan vào phía dưới, tính cả cái này hẻm núi bên trong nước đều là màu tím. Thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, ân, rất đẹp, Diệp Lâm rất là trung thực gật đầu. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tu hành, lần này cũng chẳng qua là trả lại Cố Thanh lúc trước ân tình mà thôi. Nếu không có ân tình tại, hắn căn bản sẽ không lãng phí thời gian quý giá này đi tới nơi này cùng Cố Thanh nhìn hẻm núi. Đây không phải là tinh khiết lãng phí thời gian sao? Không hiểu phong tình, nhìn xem giống như gỗ đồng dạng Diệp Lâm, Cố Thanh nhếch miệng không tại đi nhìn Diệp Lâm. Nàng xem như là nhìn ra, người này hoàn toàn chính là một cái gỗ, không tình cảm chút nào gỗ. Sau một lát, Cố Thanh có lẽ cảm thấy nhàm chán, liền phối hợp đứng lên. Trên người ngươi có phải là có rất nhiều bí mật, có thể nói cho ta một chút sao? Cố Thanh câu chuyện xong, liền đối với bên trên Diệp Lâm cái kia một đôi không có chút rung động nào hai mắt. Hai mắt thâm thúy đến cực điểm, không có một tơ một hào tình cảm ba động. Tựa như giống như hòn đá. Mà thôi, nhìn ngươi bộ dạng này cũng không có khả năng có cái gì bí mật, bên kia là cổ lâu thấy không? Nơi đó chính là chỗ ở của ta. Tiếp xuống, nơi đó chính là ngươi tạm thời chỗ ở. Ngươi muốn làm gì liền làm gì đi, ta đi nha. Hướng về Diệp Lâm chỉ phương hướng về sau Cố Thanh quay người rời đi. Nàng từ bỏ, người này liền cùng cái gỗ đồng dạng. Mà Diệp Lâm nội tâm thì thở dài một hơi, người này cuối cùng đi nha. Nữ nhân, chính là phiền phức. Nhìn phía xa lầu canh, Diệp Lâm vượt qua không thể nhìn thấy phần cuối hẻm núi hướng cái kia cổ lâu đi đến. Cái kia cổ lâu thì là lơ lửng tại trung tâm nhất. Cứ như vậy yên tĩnh địa lơ lửng ở trên bầu trời. Mà phía dưới thì là mỹ lệ màu tím hẻm núi. Có thể a tiểu tử, cho dù lấy ta lịch duyệt đến xem, cái này nữ tử đều là thượng đẳng hóa sắc. Đối mặt loại này tuyệt sắc ngươi lại có thể như thế bình tĩnh, không hổ là ta nhìn chúng ngươi. Nữ sắc, sẽ chỉ dao động đạo tâm của ngươi, muốn kiên không thể rời. Bất quá tiểu tử, nàng vẫn là quá ngây ngô, nương nàng có mấy phần vận vị, ngươi coi trọng không có. Ngươi nếu là coi trọng đại khái có thể đi cầu hôn. Lúc này, thôn thiên ma quán lời nói truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, mà Diệp Lâm thì mặc kệ người này. Đi tới cổ lâu phía trước, Diệp Lâm đi thẳng vào. Vừa bước vào cổ lâu bên trong, Diệp Lâm liền nghe đến một cỗ mùi thơm, cỗ này mùi thơm, cùng lúc trước cung điện kia bên trong mùi thơm giống nhau như đúc, cũng không biết là cái gì phát ra. Tùy ý mở ra một cái cửa phòng Diệp Lâm liền đi vào. Đi vào phía trước tiện tay bày ra một đạo cấm chế. Cấm chế này mặc dù không có cái gì lớn tác dụng, thế nhưng nếu ai bước vào cái này cổ lâu, chính mình cũng có thể tại trong khoảnh khắc phát giác. cứ như vậy, cũng an toàn mấy phần. Yên tĩnh. Xếp bằng ở một tấm bồ đoàn bên trên, Diệp Lâm lặng yên thở dài một hơi, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong đem lúc trước lấy được cái kia ngọc bài đem ra. Cái đồ chơi này, chính là từ cái kia tử mẫu cổ trên thân lấy xuống, trong đó thế nhưng là ẩn chứa cực hạn sát khí cùng oán khí. Làm như thế nào dùng? Diệp Lâm nhíu mày nhìn hướng thôn thiên ma quán. Ở trong đó oán khí cùng sát khí cực kỳ nồng đậm, cho dù là Diệp Lâm đều âm thầm kinh hãi. Cái này tự nhiên là cần thôn thiên ma quán trợ giúp, nếu không chính mình cho dù vận dụng thôn thiên ma công đều không dám hứa chắc có khả năng trấn áp được. Chương 4584, con đường vô địch mẫu thân, ngươi nghiêm túc. Dễ làm, ta đến giúp ngươi. Thôn thiên ma quán hóa thành một đạo huyết quang đi tới Diệp Lâm trước người, sau đó đem Diệp Lâm trong tay ngọc bài không chút do dự nuốt vào trong đó. Sau một khắc, thôn thiên ma quán mặt ngoài tản ra nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí. Cái kia ngọc bài trực tiếp bị thôn thiên ma quán luyện hóa. Tiếp xuống, ta sẽ loại trừ ngọc bài này bên trong tạp chất, đem nhất là tinh thuần lực lượng đưa vào thân thể của ngươi bên trong, ngươi chỉ cần vận chuyển thôn thiên ma công liền có thể. Dựa theo thời gian để tính, ước chừng cần 300 năm thời gian, còn lại 200 năm ngươi có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Kể từ đó, thời gian 500 năm, có tỷ lệ rất lớn bước vào kim tiên tầng 5. Thôn thiên ma quán tự tin vô cùng âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, mà Diệp Lâm thì âm thầm gật đầu. Bước đầu tiên chính là tăng cường nội tình, bước thứ hai chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng Diệp Lâm trong đầu bên trong vừa vặn có một tôn kim tiên tầng 9 đại tu sĩ một đời cảm mộ, 200 năm thời gian cũng kém không nhiều đủ rồi. Cho dù không đủ, đó cũng là không sai biệt lắm. Sau một khắc, từng đạo màu đỏ sợi tơ hướng về Diệp Lâm phiêu phù mà đến. Mà Diệp Lâm thì đột nhiên vận chuyển thôn thiên ma công, đem cái này màu đỏ sợi tơ hút vào thân thể mình bên trong. Cứ như vậy, tại sự giúp đỡ của thôn thiên ma quán, Diệp Lâm rơi vào tu luyện bên trong, dung không được ngoại giới quấy rầy. Bên kia, Cố Thanh Chi tắc một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mẫu thân của mình. Tiểu tử kia mệnh cách cùng thái cổ nhân hoàng giống nhau như đúc. Mà còn ta tại trên người tiểu tử kia cảm nhận được một cỗ cổ lão thê lương khí tức, hắn có phải hay không có một thanh kim sắc kiếm? Cố Thanh Áo nhìn xem chính mình nữ nhi một mặt chân thành nói. Mà Cố Thanh Chi tắc không chút do dự gật đầu. Đúng, thanh kiếm kia có thể lợi hại, một kiếm liền đem trong đồn đãi tử mẫu cổ chém. Nghe lấy nữ nhi của mình lời nói, Cố Thanh Áo càng chắc chắn. Thái cổ nhân hoàng mệnh cách, tự thân lại người mang nhân hoàng kiếm. Nhân tộc. Chẳng lẽ thật giống như truyền ngôn như thế, thế này sẽ lần thứ hai ra một tôn có thể so với nhân hoàng cường giả. Dù sao thái cổ nhân hoàng bốn chữ này, cho dù ngăn cách xa xôi như thế tuế nguyệt cũng thâm nhập nhân tâm, các tộc đại năng không một không nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ đối với thái cổ nhân hoàng e ngại quả thực đến tận xương tủy mặt. Xanh, người phải nhớ kỹ, cần phải giao hảo hắn, nếu là thời cơ thích hợp, người có thể. Cố Thanh Áo nhìn xem chính mình nữ nhi. Cuối cùng làm một cái động tác tay. Nhìn xem chính mình mẫu thân cái kia tư mật động tác tay, Cố Thanh Áo khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Mẫu thân, hắn liền cùng cái gỗ một dạng, mà còn, ngươi một cái xem như mẫu thân, như thế dạy ta, thật thích hợp sao? Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Cố Thanh Áo cười nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình. Thái cổ thời kỳ, thiên hoàng tộc cùng địa linh tộc đều là cực nhỏ chủng tộc, thuộc về tinh hà hoàn vũ bên trong hạng chót tồn tại. Tùy ý một tôn cường giả đều có thể đem hủy diệt, địa vị so với nhân tộc còn thấp hơn hơi nhiều. Thế nhưng hiện tại thế nào? Thiên hoàng tộc cùng địa linh tộc đều là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong số một số hai đại tộc, trong tộc cường giả vô số, cho dù không có thái ất kim tiên chấn thủ, đều không có thái ất kim tiên dám đi tìm hai chủng tộc này phiền phức. Vì sao lại dạng này? Nguyên nhân chính là, thái cổ nhân hoàng ba vị đạo lữ, trong đó hai vị chính là xuất từ thiên hoàng tộc cùng địa linh tộc. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, thái cổ nhân hoàng được thế về sau, cái này hai đại chủng tộc điên cuồng quật khởi. Mà cho dù đến bây giờ, cái này hai đại chủng tộc uy nghiêm đều không người dám khiêu khích. Mà nàng, cũng nhìn thấy Diệp Lâm tiềm lực, cũng muốn tại trên người Diệp Lâm áp chú. Chương 4585, con đường vô địch ngươi thật là nghiêm túc. Mặc dù không biết nhân tộc cái này tái tạo nhân hoàng truyền ngôn có phải là thật hay không. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là nhân hoàng kiếm đi theo, Diệp Lâm giá trị đã đáng giá nàng như vậy. Cho dù Diệp Lâm đến cuối cùng không phải nhân hoàng, cái kia tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Xem như nhân tộc khí vận chí bảo nhân hoàng kiếm, có thể làm cho nó đi theo, há là người bình thường vật. Tương lai Diệp Lâm cho dù không phải nhân hoàng, cái kia địa vị đều không phải nàng có thể xem nhẹ. Cho nên, trăm lợi mà không có một hại. Nếu là Diệp Lâm thật sự có thể trở thành nhân tộc nhân hoàng, cùng thái cổ nhân hoàng đồng dạng tái tạo nhân tộc, cái kia nàng mạch này, có lẽ thật sự có thể lần thứ hai cường thế trở về trung ương tinh vực. Đến lúc đó, nàng muốn để những cái kia bạch nhãn lang nợ máu trả bằng máu. Nương, không có việc gì ta trước đi xuống bế quan. Nhìn xem chính mình mẫu thân dần dần biến thái nụ cười, Cố Thanh không nhịn được dùng mình một cái, liền lập tức kiếm cớ muốn chuồn đi. Mặc dù nàng không biết chính mình mẫu thân đang suy nghĩ cái gì, có chủ ý gì, thế nhưng nàng biết, chính mình mẫu thân nếu là lộ ra cái nụ cười này, vậy khẳng định là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Đi thôi, bất quá mẫu thân chuyện yêu cầu ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu là có cơ hội, cũng đừng bỏ lỡ, nếu không ngày sau ngươi muốn khóc cũng không kịp. Cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, có thể làm cho mẫu thân coi trọng tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không nhiều, hắn là trong đó một cái. Nếu là không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội, ghi nhớ kỹ, muốn để hắn đối ngươi xúc động, tuyệt đối không cần đùa nghịch tiểu thông minh. Nhìn xem chính mình nữ nhi, Cố Thanh áo đem chính mình áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Nàng muốn làm chính là để nữ nhi của mình công tâm, không phải để nữ nhi của mình bán mình. Chỉ cần Diệp Lâm đối nữ nhi của mình xúc động, vậy chuyện này liền ổn. Nếu là ép buộc hạ dược gì đó, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trừ phi, người vận khí vô cùng tốt, một phát nhập hồn. Nếu không, chính là cho không. Dù sao có thể đi đến một bước này tu sĩ, hơn phân nửa đều là người bạc tình bạc nghĩa. Tình cảm là độc dược, chỉ cần đụng vào, đừng nói kim tiên, thái ất kim tiên đều sẽ cuồng nhiệt. Ta nghe không được, nghe không được. Cố Thanh bịt lấy lỗ tai quay người rời đi. Không thể tiếp tục đợi, quỷ biết mẫu thân nàng sẽ còn nói thế nào. Vẫn là trước chạy thì tốt hơn. Nha đầu này. Nhìn xem Cố Thanh trốn đồng dạng rời đi nơi đây, Cố Thanh áo nhịn không được cười lên, cuối cùng lắc đầu quay người rời đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, mẫu thân của ta, làm sao biến thành dạng này. Chạy xa về sau Cố Thanh cái này mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chính mình mẫu thân, vì sao lại biến thành dạng này? Chính mình thế nhưng là nữ nhi bảo bối của nàng ai, nàng vậy mà dạy nữ nhi bảo bối của mình làm sao đi câu. Thông đồng nam nhân. Nàng Cố Thanh cũng không phải là loại kia, tính toán, không nghĩ. Thần tốc loại trừ đầu óc mình bên trong dư thừa ý nghĩ, Cố Thanh quay người rời đi nơi đây. Thời gian 500 năm, đối với nàng đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể đi nghĩ những cái kia có không có. Thời gian 500 năm, vô số thiên kiêu cũng bắt đầu điên cuồng bế quan, bởi vì bọn họ cũng đều biết thời gian tầm quan trọng. Dù sao 500 năm về sau, bọn họ muốn đi tiến về một nơi xa lạ. Một cái người người đều kỳ thị bọn họ địa phương, bọn họ có thể làm, chính là mạnh lên, để chính mình thay đổi đến càng mạnh. Mà tuyệt đại đa số thiên kiêu đều đang khắp nơi làm phá hư, khắp nơi chém giết. Đại thế, vĩnh viễn thuộc về một phần nhỏ người, người được lợi, vĩnh viễn chỉ là cái kia một phần nhỏ. Mà còn lại đây này, tự nhiên là nghĩ biện pháp uống canh a. Thịt chúng ta không ăn được, cũng không thể canh đều hay không lên a. Thừa dịp cái này thế hệ trước cường giả cũng không nguyện ý lúc đi ra, thật tốt vớt một đợt. Chương 4586, con đường vô địch kim tiên tầng 5. Theo thời gian trôi qua, 300 năm thời gian trong nháy mắt một cái chớp mắt mà qua. Mà ngay tại bế quan Diệp Lâm cũng tỉnh lại. Thôn Thiên Ma Quán dự đoán thời gian là thật chuẩn, nói 300 năm liền 300 năm. 300 năm thời gian. Cái kia ngọc bài bên trong oán khí cùng sát khí cũng toàn bộ đều bị Thôn Thiên Ma Quán luyện hóa sạch sẽ. Trong đó, Thôn Thiên Ma Quán rút một điểm, còn lại toàn bộ đưa cho Diệp Lâm. Cái này cũng dẫn đến Diệp Lâm nội tình trong lúc nhất thời đạt tới trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này, liền kém cảm ngộ, chỉ cần cảm ngộ đến, liền có thể thuận thế bước vào kim tiên tầng 5 cảnh giới. Tốt tiểu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn lại, liền cần chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, Thôn Thiên Ma Quán liền hóa thành một đạo huyết quang đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Mà Diệp Lâm thì giữ im lặng, quanh thân bắt đầu tỏa ra từng đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Cái này lực lượng pháp tắc, dù chỉ là một tia, đều đủ để một phương tinh hệ rơi vào hỗn độn bên trong. Đây chính là kim tiên chi uy. Một ý nghĩ đều không phải một phương tinh hệ đủ khả năng gánh chịu. Tu luyện luôn là buồn tẻ vô vị.

Hắn đã thành thói quen đột phá nhìn một chút bảng, tựa như dạng này có thể làm cho nội tâm hắn càng thêm an tâm đồng dạng. Bất quá lần này bảng có hơi thay đổi nhỏ động, đó chính là mệnh cách đã đạt tới siêu thoát. Mệnh cách mới là tất cả. Mệnh cách đến siêu thoát, vậy liền mang ý nghĩa chính mình đời này tất nhiên là siêu thoát cảnh giới, mà còn siêu thoát cảnh giới chỉ là chính mình khởi điểm. Siêu thoát cảnh giới, cũng coi là bảng biểu thị phần cuối, lại bên trên cũng không có mặt khác mệnh cách. Phải biết, lúc trước chính mình bước vào tiên cảnh thời điểm bảng đổi mới một lần. Phía trước thế nhưng là không có siêu thoát loại hình mệnh cách. Cũng không biết nếu như chờ đến chính mình bước vào đại la siêu thoát cảnh giới về sau, bảng còn có thể hay không tiếp tục đăng chương mới. Đại la siêu thoát, cái kia có thể là chân chính đã vượt ra tất cả, không bị ràng buộc, tự nhiên tự tại, đây mới thực sự là đại tự tại, lớn tiêu dao. Diệp Lâm từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một câu, đó chính là vô luận chính mình bước vào cái gì cảnh giới, chỉ cần không tìm hiểu được mặt này tấm, chính mình liền chưa từng đạt tới chân chính điểm cuối cùng. Dù sao bảng quá thần bí, cho dù lấy hắn hiện tại kim tiên tu vi cũng không biết bảng từ đâu mà đến. Lúc trước hắn hoài nghi bảng là phụ thuộc vào nguyên thần của mình, mãi đến chính mình đem nguyên thần lật qua lật lại nhìn mấy lần cũng không có phát hiện bảng vết tích. Chỉ cần không tìm hiểu được bảng, vậy mình liền không tính là cường giả. Chương 4587, con đường vô địch kích động tâm, tay run rẩy. Rất tốt, kim tiên tầng 5, hiện tại ta, cho dù đi cái kia khu vực thứ 2 cũng có thể đứng vững gót chân. Diệp Lâm bản thân phê bình xong sau liền chậm rãi đứng dậy. 500 năm đi qua, chính mình cũng thuận lợi bước vào kim tiên tầng 5, vậy kế tiếp, chính là đi nhìn mình thương đế huyết ẩm kiếm. Đối với chính mình thương đế huyết ẩm kiếm, chính mình đây chính là vô cùng mong đợi. Phi thường chờ mong. Nhất phẩm luyện khí tiên sư xuất thủ, cũng không biết chính mình thương đế huyết ẩm kiếm sẽ bị chỉnh thành bộ dáng gì. Mới vừa mở cửa, Diệp Lâm liền nhìn thấy Cố Thanh đứng ở ngoài cửa. Cố Thanh vẫn là như thế, hoàn toàn như trước đây mỹ lệ. Mà nàng quanh thân khí tức thì thâm thúy đến cực điểm, Diệp Lâm căn bản nhìn không thấu, xem xét là dùng bảo vật gì ẩn giấu đi tự thân khí tức. Bất quá, cái này có thể khó không đến Diệp Lâm. Tu vi kim tiên tầng 5, mệnh cách đạo giả, thân phận âm luật tông thánh nữ, tại toàn bộ âm luật tông bên trong nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lên tiếng, quyền uy tuyệt đối. Mệnh lý cầm đạo thông thần khí vận nghịch thiên thiên đạo sủng nhi quốc sắc thiên hương tráng niên mất sớm thanh mộc thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên tầng 6, tại khu vực thứ 2 tham dự một tràng bí cảnh tranh, bởi vì tướng mạo tuyệt mỹ bị có ý người để mắt tới, cuối cùng người kia mở miệng uy hiếp. Người thể sống chết không theo, cuối cùng bị lục đại kim tiên tầng 6 yêu nghiệt thiên kiêu cùng nhau vây công dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầm đạo thông thần, đối với cầm chi nhất đạo, âm luật một đạo ngươi luôn có chính mình lý giải, đối với âm luật một đạo ngươi luôn có thể lĩnh ngộ so với thường nhân nhiều thứ hơn, càng thêm dễ dàng dung hội quán thông. Khí vận nghịch thiên, người khí vận rất tốt, thường thường ra ngoài đều có thể gặp phải một chút cơ duyên. Thiên đạo sủng nhi, người bị thiên đạo chiếu cố, vô luận làm chuyện gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Quốc sắc thiên hương, dung nhan của người tuyệt thế, khí chất tuyệt giai, luôn có thể chẳng biết tại sao hấp dẫn đến khác phái, không có quan hệ tu vi, chỉ cần là khác phái đều có thể bị ngươi hấp dẫn. Tráng niên mất sớm, mặc dù ngươi khí vận rất tốt, thế nhưng vận mệnh tuyến của ngươi rất ngắn, cũng chính là mệnh đoạn, đời này quả quyết sống không lâu. Thanh mộc thần thể, nắm giữ thanh mộc thần thể. Thân thể bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó bị giết chết, một giọt máu chính là thế gian tuyệt vô cận hữu đại dược. Bảng lóe lên, Diệp Lâm liền biết Cố Thanh tu vi chân chính, kim tiên tầng 5. Quả nhiên là thời đại bồi dưỡng anh hùng, Cố Thanh cái này thiên kiêu chính là thiên đạo trọng điểm quan tâm. Theo thời gian trôi qua, tu vi tất nhiên sẽ không lạc hậu bao nhiêu. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ khí vận bao gồm thiên đạo đều đang yên lặng giúp ngươi. Cho dù ngươi là một con lợn cũng có thể trở thành công. Bế quan 500 năm, bây giờ cái gì tu vi? Sẽ không vẫn là kim tiên 4 tầng A. Cố Thanh nhìn xem Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tiếu ý. Mà Diệp Lâm thì cười không nói. Chính mình tu vi bị bảng che đậy, chỉ cần mình không chủ động lộ rõ khí tức, không có người có khả năng biết tự thân tu vi, cho dù là thái ất kim tiên cũng không được. Mà còn, chính mình vận mệnh cũng là bị bảng che đậy, hoàn toàn mơ hồ. Đi thôi, dẫn người đi nhìn xem người thanh trường kiếm kia như thế nào. Cố Thanh nhìn xem Diệp Lâm như vậy cũng là thoại phong nhất chuyển nói. Mặc dù Diệp Lâm không nói, thế nhưng Diệp Lâm cũng không biết nàng tu vi, kể từ đó, nội tâm của nàng liền thăng bằng mấy phần. Dễ chịu. Đi theo Cố Thanh 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới lúc trước cái kia một chỗ yên tĩnh phủ đệ bên trong. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Diệp Lâm liền đi theo Cố Thanh bước vào trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4588, con đường vô địch niềm vui ngoài ý muốn, thượng phẩm vô lượng. Các ngươi đã tới a? Đi vào viện tử bên trong, lão giả vẫn như cũ nằm tại quen thuộc địa phương phơi nắng. Cố Thanh Chi thì cười hì hì đi tới lão giả bên cạnh một cái kéo lại lão giả cánh tay. Trung gia gia, bằng hữu của ta thanh kiếm kia. Ai, ngươi tiểu nha đầu này, vào cửa chuyện thứ nhất không phải quan tâm ta, mà là quan tâm bằng hữu của ngươi thanh kiếm kia. Lời này của ngươi, thật để cho lão già ta thất vọng đau khổ nha. Trung lão cau mày lắc đầu thở dài nói. Mà Cố Thanh Chi thì không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn như cũ ôm lão giả cánh tay hất lên hất lên. Trung gia gia, tốt tốt tốt, ngươi tiểu nha đầu này, nhanh cho, đây là lão phu kết quả. Vì luyện chế cái này trường kiếm, lão phu thế nhưng là tiêu phí rất lớn công phu, trong đó thế nhưng là gia nhập lão phu rất nhiều thiên tài địa bảo, lần này, lão phu có thể nói là xuất huyết nhiều a. Tiểu tử, ngươi thanh kiếm này, hiện nay là thượng phẩm vô lượng cấp, ngươi thế nhưng là thiếu nợ lão phu một cái đại nhân tình. Trung lão nói xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thượng phẩm vô lượng cấp, lão giả này khó tránh cũng quá ra sức đi. Chính mình dự đoán không sai biệt lắm đến vô lượng liền tốt, không nghĩ tới lão giả này trực tiếp đem thương đế huyết ẩm kiếm luyện chế thành thượng phẩm vô lượng cấp. Chờ lấy được thương đế huyết ẩm kiếm về sau, Diệp Lâm nhìn xem đỏ tươi như máu thân kiếm về sau yêu thích không buông tay. Thương đế huyết ẩm kiếm hắn đã dùng quen thuộc, bây giờ kiếm cương tới tay, cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt. Đa tạ tiền bối xuất thủ, tiền bối nếu là có chỗ nào cần vãn bối sẽ không tiếc. Diệp Lâm thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm vội vàng hướng lão giả thi lễ. Đó là tự nhiên, lão phu lần này thế nhưng là đại xuất huyết, bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại có thể không thể giúp lão phu bận rộn. Chờ ngươi tương lai trưởng thành, lão phu sẽ đi tìm ngươi. Trung lão nhìn xem Diệp Lâm cười tủm tỉm nói. Đời này của hắn, cũng là có rất nhiều tiếc nuối a. Nếu là tiểu tử này thật sự có thể trưởng thành đến trình độ đó, có lẽ thật sự có thể giúp được chính mình. Tiền bối nói chính là, vậy ta sẽ chờ tiền bối. Ân tình này, ta Diệp Lâm ghi vào trong lòng. Diệp Lâm lại lần nữa thi lễ ngữ khí cung kính nói. Lão giả những lời này, cũng là không có làm khó dễ hắn, chính là vô cùng bình thường. Dù sao có thể đem thương đế huyết ẩm kiếm từ nửa bước vô lượng luyện chế thành là chân chính vô lượng khí, hơn nữa còn là thượng phẩm vô lượng, lão giả này tự nhiên là tiêu phí công phu rất lớn. Trong đó tình cảm, chính mình là thiếu định. Cố Thanh Chi chỉ là đưa đến một cái đi cầu dẫn đường tác dụng. Nếu là chỉ là Cố Thanh Chi một câu liền để lão giả này thay mình làm không công, đó mới là không thực tế. Dù sao lão giả này thế nhưng là nhất phẩm luyện khí tiên sư, cho dù tại cái này âm luật tông địa vị cũng là không thấp. Đối với nhìn mặt mà nói chuyện Diệp Lâm thế nhưng là số một, người khác cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải cho người khác mặt mũi. Diệp Lâm ưu điểm lớn nhất chính là nhận rõ chính mình. Dù sao cái này lại không phải sảng văn, hắn lại không thể cùng cái Long Vương đồng dạng đi tới chỗ nào đều mũi vỉnh lên trời. Người như vậy, quả quyết sống không quá ba chương. Cho một cường giả nhất là lễ phép căn bản cùng tôn trọng, người khác tự nhiên sẽ đối ngươi hảo cảm tăng lên. Càng đừng đề cập người khác còn không ràng buộc ra tay giúp ngươi một đại ân. Tốt, các ngươi đi xuống đi, lão già ta bận rộn lâu như vậy, tâm thần hao phí có chút nghiêm trọng, cần khôi phục một lát. Vừa vặn thời gian đến, Thanh Chi a, ngươi cũng nên tiến về khu vực thứ hai. Ngươi Trung gia gia cái gì cũng không có, liền có chút nhân mạch, đến khu vực thứ hai, nếu là ngươi gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể đi khu vực thứ hai thần kiếm tông tìm người tông chủ kia. Chương 4589, con đường vô địch giới cái, chính là nội tình rồi. Lão đầu kia thế nhưng là thiếu ta ba cái nhân tình đâu, ngươi đi liền nói ngươi là ta Trung lão tôn nữ. Hắn tự nhiên sẽ vô điều kiện giúp ngươi. Trung lão một mặt hiền hòa nhìn xem bên cạnh Cố Thanh Chi cười nói. Một màn này để Diệp Lâm không thể không cảm khái, đây chính là nhân mạch a, đây chính là đứng đầu thế lực nội tình. Ở đâu đều có người. không giống những tán tu kia, gặp phải phiền phức chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa. Được rồi Trung gia gia, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nha. Cố Thanh Chi một lời đáp ứng, sau đó hướng về Trung lão phất phất tay. Chú ý an toàn. Nhìn xem Cố Thanh Chi bóng lưng, Trung lão thở dài một tiếng. Hắn là thật thích bé con này, đáng tiếc, có ít người, có chút đường, là nhất định phải đi. Tìm đạo, tại sao không có nguy hiểm? Nhất là đại đạo tranh phong, sơ ý một chút liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng, hai tử trưởng thành, dù sao cũng phải đi ra sông sáo, không có khả năng cả một đời sống ở thế hệ trước cánh chim phía dưới. Bên kia, Cố Thanh Chi thì mang theo Diệp Lâm một đường rời đi Âm Luật Tông. Những ngày gần đây, chính là truyền tống trận mở ra thời gian, nàng tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Làm tốt tiến về khu vực thứ hai chuẩn bị. Cùng những cái kia khu vực thứ hai yêu nghiệt thiên kiêu tranh phong chuẩn bị. Ta lần này giúp ngươi như thế một đại ân, ngươi tính toán làm sao cảm ơn ta. Cố Thanh Chi nghiêng đầu nhìn hướng Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Làm sao cảm ơn ngươi? Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Chi, lập tức lại âm thầm trầm tư nửa ngày. Nếu không, giúp ngươi giết người. Được rồi. Cố Thanh Chi xoay người rời đi, chỉ để lại Diệp Lâm một mặt bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Nữ nhân, quá phiền phức. Chờ đến khu vực thứ hai, hắn lập tức phải cùng nữ nhân này đoạn tuyệt quan hệ, chạy càng xa càng tốt. Nữ nhân này, không bình thường. Hai người một đường đi tới tinh không bên trong, cảm thụ được cái này tinh không bên trong nồng đậm đến cực hạn kiếp khí. Không đúng. Đứng tại tinh không bên trong Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Cố Thanh Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Chúng ta giết như vậy nhiều quỷ dị chi linh, thế nhưng vì sao không có thiên đạo công đức giáng lâm? Diệp Lâm đứng tại chỗ nhíu mày suy tư. Hiện tại hắn mới nhớ tới, thiên đạo công đức vì cái gì không có giáng lâm? Bọn họ giết như vậy nhiều quỷ dị chi linh, vì cái gì không có thiên đạo công đức? Cái này không có đạo lý a. Ngươi nghiêm túc. Cố Thanh Chi trong lúc nhất thời sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Lúc trước Diệp Lâm nói chém giết quỷ dị chi linh sẽ có thiên đạo công đức, thế nhưng lời này đã sớm bị bọn họ ném ra sau đầu. Bởi vì thiên đạo công đức nếu là dễ dàng đạt được như vậy, vậy liền không gọi thiên đạo công đức. Mọi người sở dĩ còn tiếp tục săn giết quỷ dị, chính là căn cứ lịch luyện tự thân tâm thái đi. Mà bây giờ, khi nghe đến Diệp Lâm lại nhắc lên việc này, Cố Thanh Chi cũng bắt đầu nghiêm túc. Diệp Lâm, thật không có nói đùa. Chẳng lẽ chúng ta lúc trước chém giết những cái kia không phải quỷ dị chi linh? Diệp Lâm đứng tại chỗ âm thầm cân nhắc, những cái kia quỷ đồ vật không phải quỷ dị chi linh lại là cái gì? Cái này hoàn toàn không có một chút xíu đạo lý a. Quỷ dị là nguy hại tinh hà hoàn vũ đồ vật, ngay cả thiên đạo đều căm thù đến tận xương tủy, chỉ cần chém giết quỷ dị, thiên đạo liền đem hạ xuống đại lượng thiên đạo công đức khen thưởng. Mà quỷ dị chi linh mặc dù so ra kém quỷ dị, nhưng cũng là cái kia một loại trong đó, theo lý mà nói, thiên đạo hẳn là cũng sẽ hạ xuống thiên đạo công đức mới là. Dù sao chính mình lúc trước thế nhưng là dạng này làm qua. Tốt, đừng suy nghĩ, Vương Hiểu Vân truyền đến thông tin, truyền tống trận đã sắp mở ra. Ngay tại Diệp Lâm suy tư sự tình nguyên nhân thời điểm, Cố Thanh Chi liền lôi kéo Diệp Lâm hướng về sâu trong tinh không tiến đến. Chương 4590, con đường vô địch ta thật sẽ không gạt người. Hai người tại hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong một mực xuyên qua, hai tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ tốc độ cao nhất đi đường, dòng dã đi 3 ngày thời gian, cái này mới đi đến truyền tống trận phía trước. Tinh hà hoàn vũ rộng lớn đến cực điểm, cho dù là kim tiên cường giả đi đường cũng cần đại lượng thời gian. Mà giờ khắc này, tinh không bốn phía đều đứng từng đạo bóng người, những bóng người này trên thân khí huyết như hồng, khí tức càng là bá đạo đến cực điểm, từng cái mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Thô sơ giản lược nhìn, khoảng chừng mấy chục vạn. Trong đó, cũng chỉ có 10 vạn người có khả năng tiến vào cái này khu vực thứ hai bên trong, còn lại, một nửa là đến xem náo nhiệt, một nửa là để đưa tiễn. Dù sao cái này 10 vạn người bên trong tụ tập các loại thân phận thiên kiêu, tán tu, thế lực nhỏ, thế lực lớn thiên kiêu. Đối với những này thiên kiêu đến nói, lần này, có lẽ là một lần cuối cùng gặp mặt. Ai cũng không biết khu vực thứ hai ẩn chứa cái gì nguy cơ. Có khả năng đi vào hẳn phải chết, thế nhưng cái này cũng ngăn cản không được những này thiên kiêu bộ pháp. Nếu là sợ chết, bọn họ đã sớm rời đi nơi đây. Nhưng phàm là bước lên con đường này, không có một cái là sợ chết, cũng không có một cái là đồ bỏ đi. Bởi vì tu luyện chính là sóng lớn đãi cát, đồ bỏ đi cùng với những cái kia không còn dùng được phế vật đã sớm không có. Ngươi nghe nói không, 500 năm trước tiên giới bí cảnh bên trong lại có quỷ dị chi linh tồn tại. Ta tự nhiên nghe nói, tiên giới bí cảnh bị những lão già kia cho thu làm tư hữu, sau đó bọn họ liền tại trong đó phát hiện quỷ dị chi linh. Càng thêm rung động chính là, chém giết những này quỷ dị chi linh sẽ thu hoạch được thiên đạo công đức, sau đó những lão gia hỏa này thật hưng phấn, nhộn nhịp bắt đầu quét sạch. Sau đó thì sao? Sau đó thiên đạo tức giận, thiên đạo công đức không cho. Thì ra là thế, đáng đời, thiên đạo làm rất đúng, những lão gia hỏa này, một chân đều bước vào vách quan tài, còn cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên. Ai nói không phải đâu, những lão gia hỏa kia tài nguyên nhiều dùng không hết, mà chúng ta đây. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. À, chờ ta đến một cái tất cả mọi người không đạt tới độ cao về sau, ta cũng muốn học nhân tộc Thái Cổ Nhân Hoàng, quét sạch toàn bộ tinh hà hoàn vũ, tới một lần chân chính lớn xào bài. Nhân huynh, nói cẩn thận, lời này nhưng không dám nhận mọi thuyết a, đừng quên ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ai? Bốn phía thiên kiêu lẫn nhau bắt đầu giao lưu, dù sao trở lấy cũng là trở lấy. Mà Diệp Lâm thì đứng tại đám người bên trong nghe lén lấy bọn hắn phát biểu, cuối cùng Diệp Lâm nội tâm âm thầm gật đầu, nguyên lai là dạng này. Những lão gia hỏa kia chọc giận thiên đạo, dẫn đến liền bọn họ thiên đạo công đức đều không có. Thật sự là một đám đáng chết. Đều là một chân bước vào vách quan tài người, còn nhiều chuyện như vậy. Quả thực đáng hận, thì ra là thế, nguyên lai ngươi không có gạt chúng ta a. Diệp Lâm nghe đến, Cố Thanh Chi tự nhiên cũng nghe đến. Nàng quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Nguyên lai thật đúng là có thiên đạo công đức chuyện này, người này từ đầu đến cuối đều không có lừa các nàng. Ta chưa từng sẽ gạt người. Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt ngữ khí lạnh lùng nói. Thật hay giả, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Diệp Lâm liền ngậm miệng không nói. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ dáng, Cố Thanh Chi còn muốn nói gì, thế nhưng lời nói cứ thế mà ngăn tại bên miệng làm thế nào cũng không nói ra được. Người này, thật là một cái cục sắt, không tình cảm chút nào cục sắt. Thật có thể tức chết người. Thật là không có một tia nhân tình vị. Tu luyện, cũng không phải ngươi dạng này tu. Diệp Lâm, nguyên lai ngươi tại chỗ này a. Chương 4591, con đường vô địch thật sự là cả đời hiếu thắng Diệp Lâm a. Chỉ nghe một đạo tiếng hét lớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tiêu Giao mang theo mấy người chính hướng về bên này đi tới. Các ngươi mấy vị, thu hoạch làm sao? Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Lâm mở miệng cười nói. Mấy người kia, mới là chính mình chân chính thành viên tổ chức, đến mức Cố Thanh Chi bọn họ, ngượng ngùng, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận qua bọn họ. Bọn họ cái kia cái gọi là kết minh, theo Diệp Lâm, vẫn là chỉ có bề ngoài. Một khi gặp phải nguy hiểm, hay là nên bán liền bán. Mà mấy vị này không giống, mấy vị này đều là chính mình một tay mang tới đây. Hắn hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Tiến bộ tự nhiên rất lớn. Lạc Giao tiến bộ cũng rất lớn, Lạc Giao hiện tại dừng lại có khả năng ăn 8 cái chân gà lớn đây. Lạc Giao vẫy tay lớn tiếng nói. Lạc Giao lời này vừa nói ra, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp hướng về bên này quăng tới một cái cực kỳ ánh mắt quái dị. Đầu năm nay, còn có mang hài tử. Thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Tốt tốt tốt, Lạc Giao có thể nhất ăn. Diệp Lâm nhìn xem Lạc Giao cười nói. Lạc Giao bụng thoạt nhìn nho nhỏ, nhưng giống như là một cái động không đáy một dạng, căn bản lấp không đầy. Đến mức Phương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu Diệp Lâm trực tiếp lướt qua, hai mắt trực tiếp nhìn hướng Lý Tiêu Giao. Người này khí tức hỗn độn, căn bản nhìn không ra hư thực, hắn ngược lại muốn xem người này đi đến một bước nào. Tính danh, Lý Tiêu Giao. Tu vi Kim Tiên 4 tầng. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tôn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát Đại La để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng dã chém giết một lượng kiếp số lượng, cuối cùng bị ba tôn rách nát Đại La kết hợp trấn áp. Một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta tử dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền 2 quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Không sai. Nhìn xong Lý Tiêu Giao bảng, Diệp Lâm vô cùng hài lòng gật gật đầu, Lý Tiêu Giao người này cũng bước vào kim tiên 4 tầng. Nhất làm cho hắn cảm giác vui mừng chính là, chính mình tu vi, cuối cùng có khả năng áp chế Lý Tiêu Giao một đầu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều là Lý Tiêu Giao đi tại trước mặt của mình, hắn hiện tại, cuối cùng cũng là đi tại Lý Tiêu Giao trước mặt. Thật sự là cả đời hiếu thắng Diệp Lâm A. Chương 4592, con đường vô địch trước khi đi còn muốn làm một đợt. Nhìn lướt qua mặt những người khác tấm về sau, Diệp Lâm nội tâm nắm chắc. Lý Tiêu Giao kim tiên 4 tầng, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên kim tiên tầng 3, Thượng Quan Uyển Ngọc tai biến tầng 2, cũng chính là kim tiên tầng 2. Cái này 500 năm, mọi người tăng lên cũng không tệ. Hắn tăng thêm Lý Tiêu Giao, đủ để tại khu vực thứ 2 đứng vững gót chân. Tối thiểu nhất không phải loại người như vậy người kêu đánh cục diện. Dù sao lúc trước kinh lịch tất cả thế nhưng là cho Diệp Lâm giải cái trí nhớ. Cái gì cũng đều không hiểu, lấy thái ất huyền tiên tu vi tùy tiện bước vào khu vực thứ 3, lúc ấy nếu không phải Lý Tiêu Giao chính là kim tiên, nếu không Diệp Lâm sợ rằng đã sớm táng thân tại khu vực thứ 3. Cho nên, cái này dẫn đến Diệp Lâm càng thêm cẩn thận. Khu vực thứ 2, chỉnh thể tu vi đều tại kim tiên 4 tầng đến kim tiên tầng 6, mà chính mình kim tiên tầng 5 tu vi, đủ để đứng vững gót chân. Khu vực thứ nhất thì là kim tiên tầng 7 đến kim tiên tầng 9. Trung ương tinh vực chính là kim tiên tầng 9. Kim tiên tầng 9 chính là yêu cầu thấp nhất. Nếu là tu vi không đủ tùy tiện tiến về, tất nhiên là một con đường chết, người sẽ là nửa bước khó đi. Tốt chư vị, các người cũng chờ ở rất lâu. Vừa rồi chúng ta các đại thế lực vẫn luôn tại hướng trận pháp bên trong bổ sung tiên thạch. Các ngươi cũng biết, cái này cỡ lớn truyền tống trận, khởi động một lần tiêu hao tiên thạch là rộng lượng. Bất quá bây giờ, trận pháp đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu. Bất quá bắt đầu phía trước, còn có một cái trò chơi nhỏ. Đó chính là, muốn thông qua truyền tống trận, chỉ có một cái điều kiện, có lệnh bài. Chỉ nhận lệnh bài, không nhận người, chỉ có cầm trong tay lệnh bài người mới có thể bước vào truyền tống trận bên trong. Hiện tại, bản tọa chúc phúc các vị, thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy một vị nam tử mặc áo bào đen đứng ở trên trời sao quan sát chúng sinh. Chờ hắn nói xong về sau, chỉ thấy hai tay của hắn bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, ở phía sau hắn, nguyên bản hắc ám yên tĩnh tinh không đột nhiên xuất hiện từng đạo tinh quang. Mỹ lệ ánh sao lấp lánh, các loại tinh quang lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một bộ vô cùng mỹ lệ đồ án. Đồ án ấn khắc tại tinh không bên trong. Theo thời gian trôi qua, những hình này án tỏa ra vô cùng hào quang sáng chói, nhưng ánh sáng này cuối cùng tạo thành một cái vô cùng thâm thúy vòng xoáy. Đúng rồi, trận pháp này chỉ có thể duy trì liên tục một canh giờ, chư vị, nắm chặt thời gian. Cáo từ, người áo đen kia nói xong, quay người rời đi tại chỗ. Sau một khắc, bốn phía tinh không lâm vào yên tĩnh bên trong. Diệp Lâm cũng là cảm nhận được một cỗ ác hàn. Những lão gia hỏa này, quả thật nên chết. Đều chạy tới bước này, còn muốn hại một đợt. Chỉ nhận lệnh bài, không nhận người, mà còn chỉ cần cầm trong tay lệnh bài liền có thể bước vào truyền tống trận. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa để những cái kia nguyên bản cho rằng không có hy vọng thiên kiêu bọn họ lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, bọn họ sẽ làm ra như thế nào kinh khủng sự tình. Quả nhiên, bốn phía nguyên bản náo nhiệt tinh không rơi vào yên tĩnh, vô số thiên kiêu hai mắt đều lóe ra nguy hiểm quang mang. Tất cả mọi người là kim tiên, một khi đánh nhau, cái này phương viên vô số cái tinh vực đều sẽ bị đánh sụp đổ. Mà đại chiến, hết sức căng thẳng. Những lão già này, Cố Thanh Chi âm thầm nói nhỏ, không có ý tốt, quả thực là không có ý tốt a. Khu vực thứ ba cằn cỗi, vô số thiên kiêu lúc đầu nguyện vọng lớn nhất chính là tiến về khu vực thứ hai, lấy bọn họ thiên tư, tại khu vực thứ hai lấy được thành tựu tuyệt đối so tại khu vực thứ ba hiếu thắng. Cho nên, giờ khắc này, sau cùng điên cuồng lập tức liền muốn tới. Vương Hiểu Vân, Tam Táng, Trương Vũ Sinh. Sau một khắc, không đợi đại chiến bắt đầu, ba đạo băng lãnh âm thanh liền chậm rãi vang vọng toàn bộ tinh không. Chương 4593, con đường vô địch tiến về khu vực thứ hai. Ba đạo nhìn như tuyệt thế thân ảnh đứng ở trên trời sao, vô số thiên kiêu tại nhìn đến cái kia ba đạo thân ảnh thời điểm, hai mắt đều tràn ngập kiêng kỵ. Dù sao cái kia ba vị, thế nhưng là khu vực thứ ba công nhận tuyệt đỉnh thiên kiêu a. Vô cùng yêu nghiệt, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đụng vào tồn tại. Cố Thanh Chi gặp cái này cũng là bước ra một bước. Nàng tự nhiên biết ba tên kia ý tứ, mấy người bọn họ đồng tâm hiệp lực, bọn gia hỏa này liền sẽ không có ý đồ với bọn họ tự nhiên cũng có thể bình yên vô sự bước vào truyền tống trận này bên trong. Tối thiểu nhất, giảm bớt một cọc phiền phức. Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm cũng đi tới, sau lưng mấy người đi theo sau Diệp Lâm. Diệp Lâm không biết chính mình có hay không thanh danh, thế nhưng đều đến một bước này, vậy liền cứng rắn một điểm. Nói chuyện đồng thời, Diệp Lâm kim tiên tầng 5 thực lực cũng không tiếp tục ẩn giấu. Kim tiên tầng 5, tại chỗ này tự nhiên có khả năng khinh thường quần hùng, có khả năng ngăn chặn những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. T. Diệp Lâm, vậy mà là Diệp Lâm, ta vậy mà nhìn thấy chân nhân. Thần tượng, Diệp Lâm, ngươi liền là thần tượng của ta, thần tượng ngươi tốt, ngươi tốt. Diệp Lâm, ta thích ngươi, ta thật rất ưa thích ngươi. Diệp Lâm vốn cho là mình sẽ thường thường không có gì lạ, không có người nhận biết mình. Thế nhưng sự thật chứng minh, hắn nghĩ sai. Liền tại hắn mới vừa tự bảo thân phận một khắc này, bốn phía đột nhiên vang lên từng đạo bén nhọn tiếng gào. Hắn vậy mà phát hiện, đám người bên trong có một ít thiên kiêu ngay tại lớn tiếng la lên chính mình danh tự, bọn họ sắc mặt điên cuồng, nhìn hướng cặp mắt của mình đều tràn ngập vẻ sùng bái. Cái này để Diệp Lâm hôn mê. Không phải, các người đều là kim tiên, đều là triệu ức ức giảm chọn một thiên kiêu a, muốn hay không điên cuồng như vậy. Những người này, đến cùng là từ chỗ nào hiểu được chính mình. Chư vị, chúng ta tự nhận là tại chư vị bên trong thực lực coi như có thể. Vậy bây giờ, chúng ta liền vì chư vị mở đầu, nguyện chư vị, thuận buồm xuôi gió. Diệp Lâm mở miệng cười nói. Nói xong, Tam Táng bọn họ hướng về Diệp Lâm gật gật đầu. Sau đó hướng về nơi xa truyền tống trận đi đến, những người khác cũng nhộn nhịp đi theo. Một đoàn người hướng về truyền tống trận đi đến, mặt khác thiên kiêu cứ như vậy nhìn xem, không người dám ngăn. Mấy vị này thế nhưng là toàn bộ khu vực thứ ba công nhận tối cường thiên kiêu, bọn họ mặc dù trông mà thèm danh ngạch, thế nhưng bọn họ không phải người ngu. Danh ngạch trọn vẹn 10 vạn tên, trong đó tất nhiên có đục nước béo cò, không từ bên trong này tìm, mà lại đi tìm cái kia tối cường. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm cái này hoặc là chuyện ngu xuẩn. Trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người bước vào truyền tống trận về sau, toàn bộ tinh không bắt đầu tỏa ra từng đạo mùi thuốc súng, mà còn cái này mùi thuốc súng bắt đầu dần dần thay đổi đến nồng nặc lên. Chư vị, thời gian chỉ có một canh giờ, bây giờ đã đi qua mấy trăm hơi thở, lại kéo đi xuống, ai cũng không đi được khu vực thứ hai. Đạo hữu nói rất đúng, truyền tống trận này, chỉ có chân chính có bản lĩnh nhân tài xứng vào. Các vị đạo hữu, so tài xem hư thực đi. Khu vực thứ hai chính là lò sát sinh, thực lực không đủ, đi cũng là tự tìm cái chết. Ta hiện tại dùng đại lượng tài nguyên mua sắm lệnh bài, có những tài nguyên này, các người có thể thỏa thích tu luyện, huống hồ, tại cái này khu vực thứ ba làm một cái thái thượng hoàng không tốt sao. Lấy các người tu vi, đi xa xôi chi địa, đó chính là ổn thỏa nhân gian hoàng đế, ai dám làm khó dễ các ngươi. Đạo hữu nói rất đúng, danh sách này. Là cơ duyên cũng là cạm bẫy, thực lực không đủ người, đi khu vực thứ hai cũng chỉ là tự tìm cái chết, cho nên, suy nghĩ thật kỹ. Toàn bộ tinh không bên trong bắt đầu vang lên từng đợt tận tình khuyên can âm thanh. Nơi này cường giả nhiều như thế, một khi đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, có thể không động thủ liền không động thủ. Chương 4594, con đường vô địch khu vực thứ hai. Trận pháp tạo nên tác dụng, các ngươi nhìn ta nói đúng hay không? Ta liền nói cái này trận pháp sẽ còn lại lần nữa khởi động, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị kỹ càng. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn có chút dùng, lần này có thể lại lần nữa ăn no nê, khu vực thứ ba huyết thực bọn họ, nhanh lên nữa. Chư vị, chuẩn bị kỹ càng, một cái đều đừng thả đi, người nào nếu là thả đi một cái, ta chặt ngươi một cái chân. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Truyền tống trận bên trong, Diệp Lâm bọn họ đứng tại một chỗ hư vô chi địa, sẽ bỏ mặc tự thân theo truyền tống trận này phiêu lưu. Mà tại lúc này, trước truyền tống trận phương vang lên từng đạo tiếng cười to. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhộn nhịp lấy ra vũ khí, truyền tống trận đối diện có người, không quản là ai, dù sao không phải người tốt lành gì. Nghe giọng điệu này, đối diện như có cường giả chờ đợi chúng ta, huyết thực. Săn giết, Trương Vũ Sinh cau mày phân tích, đại kích đã nắm trong tay. Mà những người khác cũng nhộn nhịp một mặt cẩn thận. Đúng lúc này, truyền tống trận phía trước nhất đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng vô cùng chói mắt, mọi người nhộn nhịp bị cái này ánh sáng đâm mắt mở không ra. Sau một khắc, một đạo màu trắng ôn hòa quang mang bao khỏa mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến lại lần nữa khôi phục ánh mắt về sau bọn họ liền nhìn thấy một tòa tế đàn. Tế đàn bên trong thì là chính bọn họ, tế đàn bốn phía thì đứng vô số đạo xa lạ sinh linh. Những sinh linh này thân thể khổng lồ, bốn cái chân, trên thân dài vảy thật dày, lân phiến vô cùng nặng nề, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra nặng nề khí tức. Mà bọn họ thì từng cái hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm mọi người. Đây là, đứng tại Diệp Lâm bên người Cố Thanh Chi nhíu mày. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới chỉ có như thế mấy cái, bất quá dùng để bữa ăn ngon cũng đủ rồi, bọn họ là của ta, người nào đều đừng cướp. Lúc này, một người thân đầu heo sinh linh bước ra một bước, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức, đạo này khí tức cực kỳ cường hoành, đem bốn phía bụi cỏ đều áp sập. Mà không gian cũng tại vang lên ong ong, tốt nặng nề không gian. Diệp Lâm nhíu mày âm thầm đắn đo, nơi đây không gian vô cùng kiên cố, mà còn một thân tu vi đều bị cái này thiên địa trấn áp. Có thể làm cho hắn sinh ra như vậy tình huống, cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, đó chính là phương thiên địa này vị cách rất cao, liền kim tiên đều có thể áp chế. Tại địa phương khác hắn có thể tùy tiện xé xé trời ở giữa, thế nhưng tại chỗ này, hắn liền đánh nát không gian đều làm không được. Chư Cương Liệp, lăn đi, bọn gia hỏa này là của ta, ngươi không phải nói truyền tống trận này duy nhất một lần có khả năng truyền tống rất nhiều sinh linh sao? Nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp đến xem, bọn gia hỏa này có lẽ chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, ta chỉ cần những này, còn lại đều cho các ngươi. Lúc này, một cái dài hai cánh, hình thể to lớn cự ưng quạt cánh lơ lửng ở giữa không trung lớn tiếng nói. Cự ưng khí tức trên thân cùng cái kia chư đầu nhân thân gia hỏa không khác nhau chút nào, thậm chí còn muốn cường như vậy một tia. Nguyên lai bọn gia hỏa này đem chúng ta xem như huyết thực a, thật cho là chúng ta là quả hồng mềm. Chư vị, đây là chúng ta đến khu vực thứ hai trận chiến đầu tiên, tự nhiên không thể ném đi mặt mũi, giết ra ngoài. Trương Vũ Sinh cười lớn một tiếng, xách theo đại kích đã liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là phía trước cự ưng cùng chư đầu nhân thân chư Cương Liệp. Hắn muốn một tá hai. Những người khác thì nhìn xem bốn phía đầy khắp núi đồi quái dị sinh linh về sau, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Không có cách, số lượng quá nhiều. Hướng một cái phương hướng phá vây, ghi nhớ kỹ không thể ham chiến. Vương Hiểu Vân hướng về mấy người dặn dò. Chương 4595, con đường vô địch đều là hiểu lầm. Nơi này cường giả số lượng quá nhiều, bọn họ nếu là tại chỗ này rơi vào khổ chiến, tất nhiên sẽ bị tươi sống mài chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giết ra ngoài, sau đó thật tốt hiểu rõ một phen bọn họ đến cùng tại nơi nào, đem đại khái khu vực thăm dò rõ ràng. Giết! Vương Hiểu Vân nói xong, liền mang thị nữ sau lưng hướng về phía trước đánh tới, Từ Phong cùng Tam Táng tự nhiên cũng nhộn nhịp động thủ. Giết đi! Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bước ra một bước, hướng về phía trước đánh tới, ai dám ngăn cản, liền giết ai. Mà Cố Thanh Chi một cách tự nhiên đi theo sau Diệp Lâm, Lý Tiêu Giao bọn họ thì gắt gao đi theo phía trước hai người. Lý Tiêu Giao cùng Vương Thiên Bao Tiểu Thâu ba người còn có thể chịu nổi áp lực, thế nhưng đối với Thượng Quan Uyển Ngọc đến nói, nàng căn bản không thể ra tay. Bọn họ có phá vòng vây thực lực, mà nàng không có. Một khi rơi vào chém giết bên trong, tất nhiên sẽ bị ngăn chặn, còn không bằng đàng hoàng đi theo đám người bên trong. Chém! Nhìn trước mắt một đầu toàn thân dài gai nhọn sinh linh, Diệp Lâm hai mắt băng lãnh, không chút do dự một kiếm chém ra, máu kiếm khí màu đỏ quan xuyên thiên địa, trước mắt sinh linh trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. kiếm khí dư uy đem phía dưới mặt đất đều một phân thành hai, tạo thành một đạo to lớn khe rãnh. Mặc dù nơi này không gian rất là kiên cố, thậm chí bọn họ thực lực đều bị trấn áp, thế nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là kim tiên. Không tốt, kẻ địch khó chơi, bọn gia hỏa này không đơn giản, cùng nhau xuất thủ. Tại kinh lịch mấy chục giây thời gian về sau, bốn phía sinh linh sắc mặt biến. Bọn họ từ vừa rồi đầy mặt ung dung tự tin thay đổi đến bắt đầu hốt hoảng. Từ khi giao thủ mới biết được, Diệp Lâm đoàn người này hoàn toàn không phải cái gì loại lương thiện. Mà chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm, hết thảy đều đã chậm, bởi vì Diệp Lâm bọn họ đã sớm giết đi ra. Đến mức cái kia cự ưng cùng Chư Cương Liệp hai người, sớm đã trở thành Trương Vũ Sinh dưới súng vong hồn. Từ khi vừa vặn giao thủ mới biết được, bọn gia hỏa này nhìn như càn rỡ, nhưng chỉ là giả kỹ năng mà thôi. Chỉ là hai cái kim tiên tầng hai tiểu yêu liền dám càn rỡ như thế. Còn mưu đồ đem bọn họ xem như huyết thực. Cái này khó tránh quá mức buồn cười. Không tốt, chạy, kim tiên tầng 5, đều là kim tiên tầng 5. Tiên sư nó, Chư Cương Liệp người này lừa gạt chúng ta, chết không yên lành, chết không yên lành a. Chạy mau, đại khủng bố, đại khủng bố. Chết tiệt, ta cũng không muốn chết, ta chết rồi, ta 80000 cái Mỹ Kiều thê nên làm cái gì a? Trong lúc nhất thời, bốn phía nguyên bản đầy khắp núi đồi sinh linh nhộn nhịp bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Một màn này phát sinh quá nhanh, liền Vương Hiểu Vân hai mắt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vừa rồi bọn gia hỏa này số lượng nhiều như thế, ngữ khí lại như vậy càn rỡ, hắn còn lấy vì cái gì đây? Kết quả sau khi giao thủ mới biết được, đám người kia, trong đó tuyệt đại đa số đều là kim tiên một hai tầng tu sĩ, trong đó thậm chí còn có Thái Ất Huyền Tiên cùng chân tiên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn gia hỏa này thực lực như thế yếu, chuyên môn đứng ở chỗ này là vì để bọn họ giết sao. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đầy khắp núi đồi sinh linh giờ phút này một cái đều nhìn không thấy, đều đã nhộn nhịp chạy trốn. Bốn phía thay đổi đến sạch sẽ đến cực điểm, một cái còn sống sinh linh đều không có. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, hiện tại cũng không phải là thời kỳ thượng cổ, càng không phải là thời kỳ viễn cổ, ở đâu ra nhiều cường giả như vậy. Dừng tay về sau, Vương Hiểu Vân thở dài nói. Vừa rồi đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Lần đầu tới đến khu vực thứ hai, để hắn đối khu vực thứ hai tạo thành một cái thiên nhiên ước mơ. Cái này cũng dẫn đến hắn tại nhìn hướng khu vực thứ hai thời điểm mang theo một tia Photoshop, luôn cho là nơi này cường giả khắp nơi trên đất đi. Thế nhưng trên thực tế, kim tiên tầng 5 tu vi, cho dù đặt ở trung ương tinh vực đều tuyệt đối có khả năng trôi qua phong sinh thủy khởi. Hoàn toàn không có một chút xíu mau bệnh. Chương 4596, con đường vô địch một mặt mộng. Nơi này, không gian quá mức kiên cố, ta cảm giác ta thực lực đều bị áp chế mấy phần. Trương Vũ Sinh đứng tại chỗ nắm lại bàn tay thì thầm nói. Không sai, không chỉ không gian kiên cố, liền bốn phía sơn mạch đều kiên cố vạn phần, trọng lực cũng không phải khu vực thứ ba có thể so sánh được. Chúng ta tu vi như thế khả năng còn không rõ ràng. Thế nhưng một tôn địa tiên nếu là đi tới nơi này, trực tiếp liền có thể rơi xuống tiên cảnh. Vương Hiểu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Loại này địa phương, tại khu vực thứ ba cũng không có. Khu vực thứ ba bên trong, không có bất kỳ cái gì thế giới có khả năng áp chế kim tiên thực lực, mà còn không có bất kỳ cái gì thế giới trọng lực có khả năng có như thế không hợp thói thường. Không hổ là khu vực thứ hai, chính là không giống. Bất quá chỗ tốt duy nhất chính là, nơi này thiên địa pháp tắc cực kỳ rõ ràng. Cố Thanh Chi hai mắt bên trong hiện lên một tia nhẹ nhõm. Nghe vậy, mấy người khác nhộn nhịp gật đầu. Nơi này chỗ tốt duy nhất chính là, thiên địa pháp tắc càng thêm rõ ràng, lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng, đột phá tự nhiên cũng càng thêm thông thuận. Trung ương tinh vực có chân chính đại đạo hiện ra, khu vực thứ nhất thì là pháp tắc hiện ra, khu vực thứ hai pháp tắc chính là từ khu vực thứ nhất chiếu rọi mà đến. Mà khu vực thứ ba pháp tắc thì là từ khu vực thứ hai chiếu rọi mà đến, cho nên thiên địa pháp tắc vô cùng mỏng manh. Trung ương tinh vực tu luyện cực kỳ dễ dàng, dù sao thiên địa đại đạo liền bày ở trước mắt, khu vực thứ nhất tương đối dễ dàng, khu vực thứ hai cũng có thể được cho là một tia khó khăn. Khu vực thứ ba liền vô cùng khó khăn. Cái này cũng liền dẫn đến ba cái khu vực tu sĩ chiến lược kém rất là cách xa. Bất quá từ một góc độ khác nhìn, có khả năng tại khu vực thứ ba pháp tắc như vậy mỏng manh giữa thiên địa đột phá kim tiên, đủ để chứng minh, người này là cái thiên kiêu. Về phần tại sao không nói xa xôi chi địa? Xa xôi chi địa căn bản không cần nói. Bởi vì nơi đó là một cái tuyệt đối địa phương cướp chim cũng không có. Nơi đó chính là tinh hà hoàn vũ bên trong chân chính khu ổ chuột. Đi thôi, trước tìm một cái nơi có người ở tìm hiểu một chút chúng ta đến cùng tại nơi nào, nếu không cứ như vậy đứng tại chỗ luống cuống, đối chúng ta rất không hữu hảo. Cuối cùng, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Loại này liền chính mình ở nơi nào cũng không biết cảm giác quả thực quá mức khó chịu. Giống như là con ruồi không đầu một dạng, căn bản không phân rõ phương hướng. Hắn cũng không thích loại này cảm giác. Hắn dứt lời bên dưới, những người khác cũng nhộn nhịp gật gật đầu. Lần đầu tới đến khu vực thứ hai, hết thảy đều phải thận trọng. Dù sao bọn họ từ nhỏ đến lớn hiểu rõ chính là, khu vực thứ hai tu sĩ phổ biến so khu vực thứ ba càng mạnh, khu vực thứ hai cũng là thái ất huyền tiên khắp nơi trên đất đi, kim tiên không bằng chó. Cái này truyền thuyết thâm căn cố đế, đã sớm sâu sắc khắc vào bọn họ trong đầu bên trong. Mọi người ở trên bầu trời hành tẩu, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Sau nửa canh giờ, nơi này, tựa như là một cái man hoang chi địa a, khắp nơi đều là đủ kiểu dị thú, liền một chút ra dáng tu sĩ đều không nhìn thấy. Cùng nhau đi tới, mọi người thấy đều là to lớn sơn mạch, to lớn cây cối cùng với dòng sông. Mênh mông vô bờ tất cả đều là sơn mạch, mà còn gần như mỗi một cái sơn mạch bên trong đều sinh tồn một đầu cự thú. Cái này cự thú thực lực bình thường đều tại thái ất huyền tiên thậm chí kim tiên cấp độ. Điều này cũng làm cho bọn họ ý thức được, bọn họ khả năng đi tới cái gọi là man hoang thế giới. Một cái chỉ có cự thú sinh tồn man hoang giới. Trong đó bọn họ còn nắm lấy mấy đầu cự thú muốn giải một phen tình huống, thế nhưng đổi lấy chỉ có cự thú ngốc nghếch xung phong, căn bản hỏi không ra một chút xíu tình huống. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn siêu hồn, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tại cái này cự thú nguyên thần bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy cự thú tại chỗ này từ nhỏ đến lớn, sau đó liền không có những vật khác. Chương 4597, con đường vô địch khó làm. Các ngươi là ai? Đang lúc mọi người không có đầu mối tựa như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn thời điểm, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Âm thanh là từ phía dưới truyền đến. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy một viên to lớn cây liễu ngay tại chập chờn cành liễu. Mà vừa rồi cái kia một thanh âm chính là từ cái này trên cây liễu truyền đến. Mọi người nhộn nhịp liếc mắt nhìn nhau, sau đó hạ xuống thân thể đi tới cái này cây liễu phía trước. Có thể hỏi một chút, nơi này đến cùng là địa phương nào sao? Nhìn xem cái này mặt ngoài tản ra màu trắng huỳnh quang cây liễu, Diệp Lâm đi lên phía trước mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Từ đâu mà đến? Một đạo cực kỳ giọng nữ dễ nghe truyền đến. Cây liễu không có trả lời, mà là lật lọng hỏi. Chúng ta đến từ khu vực thứ ba. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng hồi đáp, dù sao cái này lại không phải cái gì bí mật, không có cái gì tốt ẩn tàng. Khu vực thứ ba, xem các ngươi như vậy khí tức. Nguyên lai là đại thế A, ta đến cùng là ngủ say bao lâu? Đại thế, nghe lấy cái này từng đạo mê man âm thanh, Diệp Lâm cùng mấy người liếc nhau, mấy người nhộn nhịp có khả năng từ đối phương hai mắt nhìn ra một tia nghi hoặc. Khá lắm. Cây này chẳng lẽ từ phía trước mấy cái đại thế vẫn tồn tại? Dạng này tính đến, cây này cũng coi là một tôn hóa thạch sống a. Tiền bối, dám hỏi nơi này đến cùng là địa phương nào? Nhìn thấy cây liễu chỉ là một mặt hoài niệm không trả lời bọn họ vấn đề, Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Nơi này là thần võ đại lục, mà các ngươi vị trí tên là Đại Hoang. Đại Hoang rất lớn, rất rộng lớn, không có người có khả năng biết Đại Hoang phần cuối. Các ngươi vận khí thật không tốt. Âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Bất quá giờ phút này, mấy người đều không có đem câu nói này để vào mắt, Đại Hoang rất lớn. Có thể lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có toàn bộ khu vực thứ hai lớn? Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Đại Hoang, là trên trời tiên nhân trừng phạt có tội người mà chuyên môn chế tạo địa phương, nơi này bị một cái to lớn trận pháp bao phủ. Cho dù ngươi là kim tiên tầng 9 chí cường giả, bị ném tới cái này Đại Hoang bên trong, dốc cả một đời đều đi ra không được. Nhìn thấy Diệp Lâm bọn họ không tin, cây liễu lại lần nữa lên tiếng. Giờ khắc này, cho dù mấy người lại thế nào không tin, giờ phút này cũng không khỏi đến thận trọng lên. Đại Hoang, thần tiên trên trời trừng phạt có tội người địa phương. Thần tiên, cho cười, bọn họ chính là kim tiên tu sĩ, kim tiên coi như không được thần tiên. Kim tiên tầng 9 chí cường giả chạy không thoát đi. Chẳng lẽ cái gọi là trên trời còn có thái ất kim tiên tỏa chấn hay sao? Thái ất kim tiên một thân đạo vận sao mà nặng nề. Đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói, chỉ có Trung ương tinh vực có khả năng sinh tồn, cho dù là khu vực thứ hai đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói đều là rãnh nước bẩn. Thái Ất Kim Tiên tự nhiên sẽ không đi tới cái này chim không thèm ị khu vực thứ hai. Cho nên, cây liễu mấy câu nói không những không có cho mấy người giải thích nghi hoặc, ngược lại làm cho mấy người càng thêm nghi ngờ. Các ngươi đi thôi, ta cũng không có cái gì có khả năng cho các ngươi giải thích nghi hoặc, ta cũng là bị những cái kia thần tiên vây ở chỗ này tội nhân. Ta bị vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt đều chưa từng tìm tới đi ra con đường, ta không cách nào cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Rời đi nơi này, đi tìm đường ra, nếu không, các ngươi chỉ có thể bị vây ở chỗ này cả một đời. Cây liễu nói xong, trên thân tản ra có chút bạch quang giờ phút này ảm đạm xuống, chỉnh cái cây tại cái này một khắc triệt để mất đi thần tính, tựa như ngủ say đồng dạng. Chỉ để lại một mặt mộng bức một đoàn người. Lần này, khó làm, này cầu thí truyền tống trận vì sao lại tại cái này sao một cái địa phương cướp chim cũng không có. Chương 4598, con đường vô địch bảy trận. Trương Vũ Sinh đứng tại chỗ thẳng dậm chân, phía dưới sơn mạch đều bởi vì hắn dậm chân mà run nhẹ nhẹ. Giờ phút này, liên quan tới vừa rồi cây liễu lời nói bọn họ đã tin tám thành. Dù sao bọn họ vừa rồi quả thật đi trọn vẹn nửa canh giờ, lấy bọn họ kim tiên tầng 5 tu vi, nửa canh giờ, đủ để vượt qua mấy cái tinh vực. Mà cái này trong vòng nửa canh giờ bọn họ không có tìm được phần cuối. Kết hợp với vừa rồi cây liễu lời nói, bọn họ cho dù không tin, nhưng cũng không thể không tin. Bởi vì lại thế nào suy đoán, cũng liền chỉ còn lại một con đường này. Mà bọn họ vẫn luôn tại cái này cái gọi là đại trận bên trong vòng quanh. Vậy nếu là dựa theo cây liễu thuyết pháp, nếu là bọn họ tìm không được xuất khẩu, cho dù tại chỗ này đi cả một đời đều đi ra không được. Nói cũng đúng, truyền tống trận vì sao lại tại cái này địa phương cướp chim cũng không có. Từ Phong nhíu mày khẽ nói. Tất nhiên nơi này là giam giữ có tội người địa phương, cái kia truyền tống trận vì sao lại thiết lập tại chỗ này. Khu vực thứ ba thông hướng khu vực thứ hai truyền tống trận. Xuất khẩu vậy mà là một cái bẫy. Cái này khó tránh quá mức không đem bọn họ làm người nhìn a. Chết tiệt lão già, cái này tất nhiên là những lão già kia bút tích, dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, nhưng phàm là trọng yếu đồ vật đều tại những lão già kia trong tay cầm. Trương Vũ Sinh một mặt giận dữ nói. Lời này vừa nói ra, những người khác giữ im lặng, bởi vì Trương Vũ Sinh nói đúng. Tinh hà hoàn vũ bên trong, nhưng phàm là trọng yếu một chút đồ vật đều bị một mực đem khống tại những lão già kia trong tay. Dưới tình huống bình thường, bọn họ liền nhìn đều nhìn không thấy, càng đừng đề cập đi tìm hiểu. Mà bây giờ cái này đại hoang vấn đề, để Trương Vũ Sinh một cách tự nhiên liên tưởng đến những lão già kia trên thân. Đang lúc mọi người vô kế khả thi thời khắc, Bao Tiểu Thâu thì tự tin cười một tiếng. Trận pháp, cái gì cầu thí trận pháp có khả năng vây được bản thiên tài? Càn, cách, khôn. Bao Tiểu Thâu bắt đầu hướng về bốn phía đi đến, mỗi đi một chỗ liền sẽ từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn trận bàn để dưới đất. Nhìn xem Bao Tiểu Thâu cử động như vậy, mọi người nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, bọn họ nơi này chính là còn có một tôn nhị giai đạo trận sư a. Bọn họ vừa rồi làm sao đem vị này quên. Nhị giai đạo trận sư, giữa thiên địa trận pháp gì có khả năng vây được nhị giai đạo trận sư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhộn nhịp dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn hướng Bao Tiểu Thâu. Chỉ cần Bao Tiểu Thâu bài trừ trận pháp, bọn họ liền có thể thuận lợi rời đi nơi đây. Dù sao bọn họ đều lòng mang chí lớn, cũng không muốn ở chỗ này bị nhốt cả một đời. Phân, hòa, chí, đi. Chờ để xong cuối cùng bốn cái trận bàn về sau, Bao Tiểu Thâu vỗ tay một cái. Chỉ thấy những này trận bàn lẫn nhau dẫn dắt, xoay quanh thành một cái hình tròn. Mà Bao Tiểu Thâu thì đứng tại cái này viên trung ương nhất chi địa. Khảm. Bao Tiểu Thâu bàn ngồi tại nguyên chỗ, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu xanh thủ quyết bị hắn đánh ra, tại hắn quanh thân đều lóe lên từng trận lam quang. Lam sắc quang mang huyễn hóa thành từng cái trận bàn cùng với các loại trận pháp dáng dấp vây quanh hắn xoay tròn. Thiên địa chi xem, mở. Đột nhiên, Bao Tiểu Thâu đột nhiên vỗ một cái dưới thân mặt đất. Trong chốc lát, một đạo màu xanh gợn sóng lấy hắn làm trung tâm cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Chỉ là một hơi thời gian, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, cái này hình tròn gợn sóng đã sớm biến mất ở chân trời. Giờ phút này, Bao Tiểu Thâu toàn thân tiên lực lăn lộn, quanh thân khí tức vô cùng hùng hậu, bốn phía bị hắn lúc trước bày ra trận bàn đều đang phát tán ra bích ánh sáng màu xanh lam, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng là, hiện tại cũng không phải thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Chương 4599, con đường vô địch phá trận. Hy vọng có thể thành công. Cố Thanh Chi âm thầm nói nhỏ. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đủ kỳ vọng Bao Tiểu Thâu có khả năng thành công, nếu không, bọn họ liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm cửa ra này. Đến lúc đó, lãng phí thời gian không nói, ngược lại sẽ còn bị đủ kiểu nguy hiểm. Dù sao vừa rồi cây liếu thế nhưng là nói, nơi này giam giữ có tội người, mà còn liền kim tiên tầng 9 đại tu sĩ bị giam tại chỗ này đều ra không được. Cho nên, quỷ biết nơi này có hay không kim tiên tầng 9 tu sĩ, nếu là thật có, nếu là bọn họ vận khí lại lưng một điểm vừa vặn gặp, cái kia kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Bao Tiểu Thâu có khả năng thành công. Mà giờ khắc này, Bao Tiểu Thâu toàn thân tiên lực ngay tại cấp tốc tiêu hao, thậm chí là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Kim tiên cường giả một thân tiên lực sao mà hùng hậu. Thế nhưng cho dù như vậy, Bao Tiểu Thâu tự thân tiên lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Thấy thế, Diệp Lâm đi thẳng tới Bao Tiểu Thâu sau lưng, một chưởng giáng tại Bao Tiểu Thâu trên bả vai. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân hùng hậu đến cực điểm tiên chuyển lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Bao Tiểu Thâu trong thân thể. Yên tâm phá trận, tất cả có ta. Diệp Lâm tự tin âm thanh truyền vào Bao Tiểu Thâu lỗ tai bên trong, để bởi vì tiên lực không đủ mà thoáng có chút hốt hoảng Bao Tiểu Thâu triệt để yên lòng. Tất nhiên không có nỗi lo về sau, vậy liền. Thiên địa vạn vật đều có đi, âm dương ngũ hành đều là đường. Bao Tiểu Thâu lặng yên niệm nhất âm thanh khẩu quyết, hai tay lại lần nữa vỗ một cái mặt đất, một đạo vô cùng hùng hậu khí tức hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Hắn hiện tại làm chính là tìm trận. Lấy thủ đoạn đặc thù đem chính mình lực lượng lan tràn đến toàn bộ trận pháp bên trong, dùng cái này đến tra xét cái này trận pháp đến cùng là trận pháp gì. Chỉ cần xác định trận pháp chủng loại, tiếp xuống muốn phá trận liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá cái này trong đó cực kỳ tiêu hao tiên lực, bởi vì hắn cũng không biết cái này trận pháp đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ, nỗi lo về sau không có, kia dĩ nhiên có thể phát lực. Ta cũng tới. Đạo hữu, cứ việc phá trận. Còn lại giao cho ta. Từ Phong cùng Trương Vũ Sinh bước ra một bước, hai tay đáp lên Bao Tiểu Thâu trên bả vai, tự thân tiên lực liên tục không ngừng đưa vào Bao Tiểu Thâu trong thân thể. Kỳ quái, cái này trận pháp vì sao? Vì sao vĩnh vô biên tế? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mấy hơi thở về sau, Bao Tiểu Thâu nhíu mày. Cái này trận pháp vì cái gì vĩnh vô biên tế? Đều lâu như vậy, hắn vẫn là không có điều tra đến phần cuối. Chẳng lẽ không phải trận pháp, mà là phương thiên địa này vốn là vĩnh vô biên tế? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng có chỗ như vậy. Trừ phi, toàn bộ khu vực thứ hai căn bản liền không phải là cái gọi là tinh không, mà là một mảnh đại lục. Bất quá hắn có thể không phải người ngu, trường hợp này tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ là cái hình tròn, xa xôi chi địa chính là phía ngoài nhất. Khu vực thứ ba chính là mặt ngoài một tầng, khu vực thứ hai chính là chính giữa một tầng. Khu vực thứ nhất là nhất tới gần trung tâm một tầng. Nếu là khu vực thứ hai là một phương đại lục, cái kia tất nhiên là một cái vòng tròn đại lục, làm sao lại có vật kỳ quái như vậy? Tốt tốt tốt, ta Bao Tiểu Thâu còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy đồ vật. Trừ phi là nhất phẩm đạo trận sư bút tích, nếu không tuyệt đối khó không được ta. Không đúng, cho dù là nhất phẩm đạo trận sư, cũng không nhất định có khả năng làm khó được ta. Bao Tiểu Thâu hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Giờ khắc này, hắn nghiêm túc. Long trời lở đất, lấy tinh hóa thần, lấy thần nhìn giới. Chương 4600, năm mới vui vẻ, để ta nghỉ ngơi một chút a, tuổi đã hơn xong khôi phục đổi mới. Giờ phút này, Bao Tiểu Thâu hai mắt đã hóa thành thuần kim sắc, hai mắt màu vàng óng tựa như có khả năng khám phá thế gian vạn vật một dạng. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa tại cặp mắt của hắn bên trong đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Sau lưng tất cả mọi người tại một mặt hy vọng nhìn xem Bao Tiểu Thâu, mà Bao Tiểu Thâu thì khóe miệng hơi dương lên. Tìm tới, ba chữ rơi vào mọi người lỗ tai bên trong, để sau lưng trong mấy người tâm lập tức cảm giác có một khối đá lớn rơi xuống đất. Vậy mà là loại này mê huyễn trận, bày trận chi người thủ đoạn rất là cao minh. Bao Tiểu Thâu tự lẩm bẩm, sau đó hai mắt nhìn hướng phương hướng chính đông. Phương này bí cảnh xuất khẩu tại nơi đó, đi thôi. Bao Tiểu Thâu toàn thân khí tức thu lại, bốn phía trận bàn cũng một cái tiếp một cái vỡ vụn. Cái này mê huyễn trận bày trận thủ đoạn rất cao minh, liền ta đều kém chút bị vòng vào đi. Bao tiểu thâu nhịn không được cảm khái nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tinh diệu trận pháp. Phải biết, liền loại kia vượt khu vực cỡ lớn truyền tống trận đều không có làm khó hắn. Thế nhưng là cái này trận pháp liền đem hắn cho triệt để làm khó. Trải qua một đoạn thời gian tra xét rõ ràng, cái này mới để cho hắn phát hiện một điểm mánh khóe. Cái này trận pháp, căn bản không thể nào phá giải, chỉ có thể từ trong đó tìm lỗ thủng, tìm tới lỗ thủng về sau lại chiếu theo lỗ thủng chạy đi. Đến mức phá giải, hắn cho dù bỏ ra tới vạn năm cũng không giải quyết được. Hướng chính đông chính là xuất khẩu. Sau một khắc, tại bao tiểu thâu dẫn đầu xuống, một đoàn người hướng về phương hướng chính đông đi đến. Nhưng mà chờ hắn rời đi không lâu, lúc trước đã ngủ say cây liễu lại lần nữa tỉnh lại, từng đạo tràn đầy thần tính quang huy lại lần nữa bao phủ cây liễu mặt ngoài. Đám kia hài tử có khả năng tìm tới xuất khẩu. Không, không có khả năng, ta bị vây ở chỗ này lâu như thế cũng không tìm tới xuất khẩu, đám hài tử này làm sao có thể tìm được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cây liễu âm thầm nói nhỏ, thế nhưng không lâu sau đó, nàng dao động. Nếu không, đi xem một chút. Sau một khắc, tại cái này cây liễu mặt ngoài đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang hướng về phương đông bay đi, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Bên kia, một đoàn người hành tẩu tại trên không, vừa đi vừa nghỉ vừa đi vừa nghỉ. Bao tiểu thâu cầm một cái hình dạng quái dị trận bàn đi tại phía trước nhất lải nhải, mà sau lưng một đoàn người thì cứ như vậy đi theo sau bao tiểu thâu. Không đúng, phương hướng lại thay đổi, phương Tây. Một lát sau, bao tiểu thâu lại hướng về phương Tây đi đến. Không đúng, phương hướng lại thay đổi, phương Nam. Bao tiểu thâu lại quay người hướng về phương Tây đi đến. Như vậy lặp đi lặp lại về sau, bao tiểu thâu sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, hai mắt bên trong tràn đầy tức giận. Đùa nghịch ta. Bao tiểu thâu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia đỉnh đầu bầu trời, nhìn xem đỉnh đầu cái kia vạn dặm không mây bầu trời, bao tiểu thâu giận dữ hét. Mà cái kia thiên không từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh, vẫn như cũ đúng là vô cùng sáng sủa, vạn vật không mây. Làm sao vậy? Đứng tại sau lưng bao tiểu thâu Diệp Lâm đi lên phía trước dò hỏi. Người hắn đã có một tia không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tin tưởng bao tiểu thâu. Có thể làm cho bao tiểu thâu tức giận như thế, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Hành tung của chúng ta đã sớm bị phát hiện, hắn tại cố ý trêu đùa ta. Ba phen mấy bận thay đổi trận nhãn, người này quả thật vô sỉ đến cực điểm, quả thật đáng ghét. Bao tiểu thâu cầm trận bàn thấp giọng mắng thầm, âm thanh bên trong đè nén cực hạn lửa giận. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên lai, bọn họ hành tung từ đầu đến cuối đều tại người khác giám thị phía dưới. Có người giám thị chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.